nếu như không giúp nàng làm bài tập, như vậy nàng ngày mai liền ra không được, phải ở nhà làm bài tập đâu. Tiểu Viên mụ mụ cho nàng chế định học tập bắn vọt kế hoạch, kỳ nghỉ cuối cùng mấy ngày xác thực thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, hôm nay là bởi vì quả bưởi nhỏ đến làm khách, nàng mới có thể được thả ra giải sầu một chút. Trác Uy trái lo phải nghĩ, nghĩ đến Hàn Tín, nghĩ đến Tư Mã Thiên, cắn nát một ngụm răng, mới quyết định đón lấy phần này sỉ nhục nhiệm vụ. Cảm ơn ngươi, ngươi là tốt luân, giới cái cho ngươi. Đậu Đậu vui sướng nói, đồng thời đem bút chỉ nhét vào Trác Uy trong tay, tiếp lấy nhanh như chớp chạy, đuổi mụ mụ cùng sư sư đi. Chương 986, ta ôi ôi cười đâu. Trời tối, Phạm Phạ giặt tí bên trong tương lai tân nhân vương Trác Uy, đói bụng ùng ục cục đều, nhắc nhở hắn nên ăn cơm chiều, lại không ăn, liền là người mới vong. Hắn tại đầu đường du đãng, tìm một nhà lại một nhà tiệm cơm, cuối cùng khẽ cắn môi, vào xa huyện Quả Vạt, ăn một phần cơm trứng chiên, hai cái luộc trứng, miễn cưỡng đối phó một trận, ưỡn cái bụng ra cửa, nghĩ đến ban ngày Đậu Đậu nói trên người hắn xú xú, có thể không thối sao, đã mấy ngày không có tắm rửa. Hắn trở lại trong xe, tìm tới mang đến túi du lịch, lật ra một bộ thay giặt quần áo, lại đến trên đường tìm một nhà tắm rửa cửa hàng, xoa tắm, nằm trong đại sảnh nhìn một lát TV, thể xác tinh thần vô cùng buông lỏng, chợt thấy trên TV xuất hiện học tập cơ quảng cáo, lập tức liên tưởng đến ban ngày ba cái kia hùng hài tử, nghĩ đến tiểu bằng hưu Trịnh Trọng giao cho hắn nghỉ đông sách bài tập. Ai nha, còn có nghỉ đông bài tập không có làm. Trác Uy lại không tâm tư hưởng thụ, liền vội vàng đứng lên, thay đổi y phục, ra cửa, tiến vào chật hẹp trong xe, mở đèn lên, tìm ra Đậu Đậu giao cho hắn nghỉ đông sách bài tập, cùng với chiếc kia chuỗi lùi bút chì. Nghỉ đông sách bài tập bên trên có mấy cái siêu siêu vẹo vẹo bút chì chữ, viết là Hồng Anh nhà trẻ trung nhị ban. Lý Đậu Đậu. Nhận một hồi lâu mới nhận ra kia là hai cái đậu chữ, thực sự là xóa và sửa quá lợi hại, cơ hồ thay đổi hình, thành một đoàn tối như mực đổ vật. Nhìn ra được, viết hai chữ này người lúc ấy là bực nào xoắn suýt cùng bực bội, hoán khí trùng thiên, lộ ra giấy cóng. Trác Uy lại có chút thoải mái, đè nén ở trong lòng đoàn kia phiền muộn chi khí rốt cục có chỗ làm dịu, nguyên lai cái kia cơ hồ thành tinh bé thỏ con tỷ tỷ cũng có phiền não sự tình a, còn tưởng rằng nàng là tôn hầu từ đâu. Hắn cười ha ha hai tiếng, cho mình một chút an ủi, thực sự là ban ngày bị khi phụ già thảm. Lật ra nghỉ đông sách bài tập, đạo thứ nhất đề là như thế này. Chép lại một mười số. Đề thi thứ hai là tính toán phía dưới các đề, sau đó là thứ gì 33, 52, 45 dạng này toán thuật đề. Trác Uy nháy mắt khí huyết phun lên mặt đến, chỉ cảm thấy nóng hổi nóng hổi. Nếu để cho đồng hành biết hắn tại cho một cái nhà trẻ lớp trồi tiểu bằng hữu làm ngây thơ như vậy đề mục, chắc là phải bị cười đến rụng răng. Từ đây trở thành vòng tròn bên trong trò cười, tân nhân vương biến thành người mới vong. Đồng thời, nếu để cho hắn đại học ký túc xá mấy cái kia bạn xấu biết, nhất định chỉ vào hắn lô mũi mắng hắn không có tiền đồ. Trác Uy trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động, muốn đem cái này bản sách bài tập ném tới ngoài xe, hắn chịu không được dạng này nhục nhã. Nhưng là, hắn lại nghĩ tới lý tưởng, nghĩ đến cái kia thần bí nữ lang, nghĩ đến người người gọi hắn chắc ca, nghĩ đến thanh danh lên cao, nghĩ đến thu nhập bạo tăng. Thế là cưỡng chế trong nội tâm cái kia cô xúc động, thật sâu thở dài, bắt đầu nghiêm túc làm bài. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1-0 3-3-6-5-2-3-4-5-9 Nghiêm túc nam nhân đẹp trai nhất, đắm chìm tại nhà trẻ bài tập bên trong Trác Uy giờ phút này phi thường mê người, toàn thân tản mát ra mãnh liệt tự tin, đã rất nhiều năm không có làm bài vui sướng như vậy qua, một phút liền làm 7-8 đạo đâu, lợi hại à. Thời gian yên tĩnh trôi qua, Trác Uy hoa một giờ. Cuối cùng đem nghỉ đông sách bài tập làm xong, thở phào nhẹ nhõm, buông xuống, theo trong túi sách lấy ra một quyển khác sách bài tập, lật ra đến xem xét, cái này bản có làm vết tích, xem ra con thỏ nhỏ kia tỉ tỉ còn là làm một chút chính sự nha. Nhưng là, hắn nhìn thấy có đề mục làm sai. Ví dụ như, có một đạo đề là như thế này, yêu cầu tiểu bằng hữu lấy ra chính mình bút, nhìn số bôi sắc, số lượng là mấy liền bôi mấy cái đồ hình. Năm cái hình tam giác phía dưới, là một con số 2. Theo đề mục ý tứ, hẳn là cho hai cái hình tam giác bôi sắc, nhưng là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu bôi ba cái. Trác Uy nghĩ nghĩ, còn là giúp tiểu bằng hưu một cái đi, dùng cục tẩy lau đi một hình tam giác, đem đề mục sửa lại. Nhìn cái thứ hai đề mục lúc, phát hiện vẫn là sai. Bảy cái ngôi sao năm cánh, phía dưới viết một cái sáu chữ, kết quả tiểu bằng hưu chỉ bôi một cái ngôi sao năm cánh. Có phải là ngốc ga cái này tiểu bằng hưu? Trác Uy tự nhủ, đem mặt khác năm cái ngôi sao năm cánh toàn bộ bôi sắc. Có hai cái này sai lầm, hắn đặc biệt chú ý về sau Đậu Đậu làm đề mục, kết quả phát hiện nàng làm năm đạo đề, sai năm đạo đề, chợt nghĩ lại, kia cái gì bé thỏ con tỷ tỷ không phải là ngốc đi, nàng nhìn đề mục nhìn lầm, nhìn thành phía dưới số lượng là mấy, liền không bôi mấy cái. Ngốc, ngốc, ngốc, đần a. Chắc Uy trong lòng tự nhủ. Bất chi bất giác, hắn đem đậu đậu làm sai đề mục toàn bộ đổi trở về, chợt lại bực bội, muốn đem bút chì mất đi, bởi vì quá ngắn á. Hắn nắm cực kỳ mệt mỏi, vì cái gì cho hắn một chi ngắn như vậy bút chì. Ăn nhỏ bánh bích quy 40 khối tiền một bao, lại không mua một chi tốt một chút bút chì. Tối thiểu lâu một chút ta, đều dùng thành ngắn như vậy còn không bỏ được ném. Tiểu Lý trong nhà. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu vừa nhìn thấy Lý Tưởng về nhà, lập tức vác lấy túi sách, chạy tới khoe khoang nàng hôm nay kiếm được bé heo, đồng thời biểu thị cho hắn nhìn, đem bé heo một chữ bày ở trên mặt đất, cùng một chỗ gõ trống, trang diện kia, cái kia thanh thế, chiêng trống vang trời, cậu tử đủ sủa. Con voi, ngươi hát cái bài hát đi. Đậu Đậu đề nghị. Sư sư nghe xong nàng con voi ca ca muốn ca hát, lập tức chạy tới, chờ mong ngẩng lên đầu nhìn xem, một bộ tiểu mê muội ta tốt sùng bái ngươi bộ dáng. Lý Tưởng không tình nguyện, chủ yếu là tràng diện này có điểm gì là lạ, trên mặt đất bé heo tại gõ trống, hắn đứng đây ca hát, làm sao giống như là hát rong đâu, bé heo gõ trống lấy tăng thành thế. Hắn miễn cưỡng hát một bài nhạc thiếu nhi, tranh thủ thời gian trốn đi. Đậu Đậu mắt tiễn hắn rời đi, ngạo kiều hừ một tiếng, túi đầu nhìn xem trên mặt đất gõ trống bé heo, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc, cùng sư sư ngồi trên mặt đất, vui vẻ lẩm bẩm, bà đánh sao bà đánh sao ba. Sư sư nghe trong chốc lát, chịu không được, ngắt lời nói, tỷ tỷ, ngươi bài tập làm xong sao? Đậu Đậu, cắt. Sư sư, bài tập. Đậu Đậu mắt to loạn chuyển, đang nghĩ con nên hay không nói cho sư sư tin tức tốt, nàng xách bài tập đều bao bên ngoài đi ra ngoài a, ai hắc hắc ấy ha ha ha ha. Chợt thấy tiểu viên mụ mụ đến, chỉ nghe tiểu viên mụ mụ nói, Đậu Đậu, đến ngươi làm bài tập thời gian, mau tới, đến thư phòng đi, ngươi ca ca ở nơi đó chờ ngươi. Đậu Đậu vội vàng khoát tay, không làm bài tập, không làm bài tập. Hôm nay nghỉ ngơi, mệt mỏi quá vịt. Sách bài tập đều không có, nàng làm thế nào bài tập nhà, nếu để cho mụ mụ cho là nàng đem sách bài tập mất đi, còn không đem nàng đánh bẹn, đập dẹp vịt, qua đêm nay liền tốt, ngày mai thần kỳ liền làm xong. Đậu Đậu, hướng tiểu viên hô Đậu Đậu nhanh đi. Đậu Đậu vội vàng đứng lên, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, còn là tìm con voi lừa dối quá con đi. Nàng một bên đi, một bên nói nhỏ, con voi so mụ mụ dễ đối phó nhiều, con voi rất hư, cũng ngốc cực kỳ. Lên lầu, thấy mụ mụ rốt cục thu hồi ánh mắt, đi phòng bếp, Đậu Đậu đại đại thở dài một hơi, tiến vào công chúa trong phòng, khắp nơi tìm kiếm đồ vật, rốt cục để nàng tìm tới sư sư túi sách, từ đó lật ra sách bài tập, cười ha ha hai tiếng, ôm liền chạy ra ngoài, rút vào trong thư phòng. Con voi ngươi tốt vịt, con voi ngươi ăn sao? Bé thỏ con tỉ tỉ ngoan ngoãn ngồi tại chính mình sách nhỏ trước bàn, làm bộ bắt đầu làm bài tập, kỳ thật sư sư sách bài tập đã sớm làm xong, nàng tại thật giả lẫn lộn mà thôi. Lý Tưởng cùng sư sư ngay tại trên máy vi tính xem phim, nghe bé thỏ con lời nói, đều chẳng muốn trả lời, vừa mới không phải cùng một chỗ ăn cơm tối sao, vì cái gì còn muốn hỏi như vậy, không phải ngốc là cái gì. Điện ảnh đến bộ phận cao trào, Lý Tưởng vô tâm để ý tới Đậu Đậu, cánh tay bị khẩn trương sư sư bắt có chút đau. Điện ảnh kết thúc, Lý Tưởng đem cào cánh tay hắn tay nhỏ đẩy ra, quay đầu nhìn lại, phát hiện con thỏ nhỏ kia lại còn tại múa bút thành văn, so inter tác giả đều muốn chịu khó. Đây không có khả năng a. Trong lòng của hắn không tin, nhưng lại có chút vui mừng, lặng lẽ đi vào Đậu Đậu sau lưng, đưa đầu xem xét, chỗ nào là tại làm bài tập A, rõ ràng là trên giấy lung tung bôi họa. Chỉ thấy trên tờ giấy trăng xuất hiện hai cái hình vuông mặt phim hoạt hình người, một lớn một nhỏ, tụ cùng một chỗ xem phim, tại hai cái này hình vuông bên người thân, là một cái vùi đầu đọc sách làm bài tập tiểu bằng hữu, tròn tròn khuôn mặt, đáng yêu mắt to, bím tóc chỉ lên trời nết lên đến, phía sau là mấy cái sợ hai thán phục mặt. Người tại họa ta sao? Lý Tưởng bất thình lình hỏi. Xoạch. Trầm mê ở hội họa bên trong bé thỏ con tỉ tỉ tay run một cái, đem bút chỉ bút tâm đẻ gãy, hai tay hướng trên bàn vừa nhấc, ngăn trở bức họa, cứng đờ quay đầu, nhìn xem Lý Đại Tượng ôi ôi cười ngượng ngùng. Ca ca, quả bưởi nhỏ hôm nay đến nhà chúng ta làm khách còi, nàng thật mong muốn một cái ca ca, nhưng là nàng không có, ta có, ta tốt vui vẻ, ta ôi ôi cười đâu. Chương 987, ta tiểu bảo bối đâu? Bì bì, bì bì ba. Bé thỏ con tỉ tỉ thật nhiệt tình à, theo trên bàn cơm nhảy xuống, đuổi tới cửa thang máy cùng Lý Tưởng cáo biệt, đưa mắt nhìn hắn đi làm. Thật tốt kiếm tiền, luôn ra cùng sư sư biết ngoan ngoãn. Tại bé thỏ con tỉ tỉ trong quan niệm, người cả nhà phân công hết sức rõ ràng, nàng cùng sư sư phụ trách bán manh nũng nịu cùng ăn cơm đi ngủ, Lý Đại Tượng phụ trách kiếm tiền cùng sinh bảo bảo, mụ mụ phụ trách hầu hạ nàng, ba ba phụ trách nấu cơm cho nàng, cậu tử cùng con mèo phụ trách đùa nàng vui vẻ. Ân, bí bí, ngươi thật nhiệt tình a. Lý Tưởng cười phất tay đáp lại, tiểu bằng hữu liền là tinh lực dồi dào, sức sống bắn ra bốn phía,

Hai người sau một hồi thì thầm, Đậu Đậu bị thuyết phục, bất mãn nói với Trác Huy, ai vị, Luân gia thiên vị, Luân gia ca ca xưa nay sẽ không làm sai để đâu, bản gia ngươi mập sự tình. Trác Huy một vạn cái không tin, mở cái gì quốc tế cho đùa. Hắn 211.985 tốt nghiệp, làm sao có thể làm nhà trẻ đề mục làm sai? Cái nào đạo đề mục? Hắn không tin, ngồi xổm ở Đậu Đậu sư sư bên người, dò xét sách bài tập. Giới bên trong, Đậu Đậu thịt thịt ngón tay chỉ vào một đạo đề. Cái này đạo đề là như thế viết, trước tìm bằng hữu, lại liên tuyến. Có hai nhóm, trái liệt là, một ngụm, hai đóa, ba mảnh. Bên phải liệt là, sách, đao, người. Hai bên liên tuyến. Đậu Đậu vạch sai lầm là một ngụm liền người. Một ngụm người, hai cái người, không sai a. Trác Huy nói. Đậu Đậu nói, sai còi. Trác Huy, chỗ nào sai? Đậu Đậu, muội muội ta nói sai nha. Trác Huy, không sai, chính là như vậy. Sư sư nhịn không được, nhỏ giọng nói, ngây ngốc. Trác Huy không nghe rõ, hỏi thăm, ân. Sư sư, là một cây đao. Trác Huy sửng sốt một chút, một cây đao cũng được, nhưng nếu như một ngụm liền đao, cái kia mặt khác liền không lên. Hắn như thế nghi ngờ nói, sư sư lại nhỏ giọng một giọng nói ngây ngốc, sau đó bắt đầu tay lấy tay dạy, cái gì một cây đao, hai đóa hoa, ba mảnh lá cây. A, thậm chí ngay cả cũng không tệ lắm. Trác Huy là sẽ không thừa nhận chính mình làm sai. Hắn giảo biện nói đúng văn bác đại tinh thâm, nói như vậy có thể, nói như vậy cũng không thành vấn đề, nếu như tiểu bằng hữu muốn cho rằng dạng này tốt hơn lời nói, vậy cứ như vậy đi, đại nhân luôn luôn muốn chiều theo tiểu bằng hữu. A ba Đậu Đậu có chút ghét bỏ Trác Huy, còn không có sư sư thông minh đâu, cũng xa xa không có nàng thông minh. Sư sư nói với nàng nơi này sai, nàng xem xét liền minh bạch, mà cái này bán bé heo đại nhân lại đần độn nửa ngày. Trác Huy nội tâm có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Hiện tại đến ta hỏi các ngươi vấn đề. Đậu Đậu. Đậu Đậu. Ta nói lời nói ngươi đang nghe sao? Có thể hay không chức không muốn cùng muội muội nói chuyện thiếm? Đậu Đậu hì hì cười, nghỉ đông bài tập làm xong, nàng hiện tại vô cùng buông lỏng, cảm giác chính mình có thể bay lên, hiện tại rất muốn chạy hai vòng A, có chút ở không ở đâu. Trác Huy, ngươi đừng nghĩ chuyện, chúng ta giao dịch còn không có kết thúc, ngươi không có trả lời ta vấn đề. Đậu Đậu, Luân gia đi chạy bộ, Luân gia muốn giảm béo vịt. Thật sẽ tìm lý do, ngươi bây giờ cái dạng này thật tốt. Nhiều một hai không được, thiếu một cân khó coi. Hơn nữa, Trác Huy không tin nàng là muốn đi chạy bộ, không có tiểu bằng hữu ưa thích chạy bộ. Hắn nhận định cái này bé thỏ con tỉ tỉ là muốn chạy, cũng may hắn có dự phòng, cầm trong tay về một bản sách bài tập. Ngươi nếu là không nghe lời, ta liền không cho ngươi cái này bản sách bài tập. Đậu Đậu lấy làm kinh hãi, nhảy lên chân đến hỏi, ngươi muốn Luân gia tiền tiền. Trác Huy, ta không muốn ngươi tiền. Ta chỉ cần ngươi trả lời ta vấn đề. Không cần tiền vậy là tốt rồi nói, Đậu Đậu nhăn ngứa hải nhi mập. Một bên sư sư cảnh giác. Trác Huy lấy ra mua được khoai tây chiên, nói, chỉ cần trả lời ta vấn đề, cái này hai thùng khoai tây chiên liền cho các ngươi ăn, thế nào? Sư sư nhìn thoáng qua, không có gì hứng thú. Đậu Đậu thì con mắt tỏa ánh sáng, liền vội vàng gật đầu, tốt tốt tốt tốt, liền giới A làm, đến, đại huynh đắc ngươi hỏi vịt, ngươi nhanh lên hỏi vịt. Quả nhiên. Đồ ăn vặt so đồ chơi càng có tác dụng. Trác Huy nghĩ thầm rốt cuộc đợi đến giờ khắc này, quá khó khăn nha. Ngươi ca ca có phải là có bạn gái? Sư sư kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, không rõ tại sao phải hỏi nàng con voi cắp cáp. Đậu Đậu cũng không hiểu Trác Huy tại sao phải hỏi nàng con voi, vì cái gì không hỏi thỏ con chít chít tỷ tỷ ba. Thỏ con chít chít tỷ tỷ đang ở trước mắt đâu ba? Là tên Luân đây. Ngươi không phải nói là Luân gia fan hâm mộ sao ba? Ngươi lừa gạt Luân. Đậu Đậu nhảy lên chân đến, tức giận chất vấn. Hôm qua rõ ràng nghe hắn đối mụ mụ nói là nàng fan hâm mộ, bây giờ lại không hỏi nàng sự tình, hỏi cái gì con voi vịt. Ta Trác Huy có chút im lặng, hôm qua xác thực đã nói như vậy, nhưng, cái kia bịa chuyện A. Hừ, tăng tức giận nha. Đậu Đậu hai tay ôm ngực, mười phần không cao hứng. Trác Huy đau đầu, vì đuổi cái này tiểu bằng hữu, liền tùy ý mà hỏi thăm, ngươi mới vừa nói ngươi muốn giảm béo, vậy ngươi nặng bao nhiêu A. Đậu Đậu ngẩn người. Liền vội vàng lắc đầu nói, không nặng không nặng, ôi ôi ôi. Trác Huy lại hỏi, vậy ngươi trong nhà, thích nhất ai? Đậu Đậu ôm sư sư nhỏ bả vai, cười hì hì nói, sư sư. Trác Huy hỏi, vì cái gì ngươi thích nhất sư sư? Đậu Đậu nói, chúng ta cùng một chỗ bị mụ mụ sinh ra đi, cùng nhau lớn lên, cùng nhau ăn cơm, ngủ chung cảm giác, cùng một chỗ nghe ca ca kể chuyện xưa, cùng nhau chơi đùa đường mẫu mèo con, còn cùng một chỗ chơi nhà tròi, nàng tiêm luân ra sẽ còn đau đầu. Ba lạp nói một tràng. Trác Huy tò mò hỏi, sư sư tiêm ngươi biết đau. Đầu đầu gật đầu nói, đau chết cái luân liệt. Chắc huy, đây là có chuyện gì? Đầu đầu nói, không biết vịt. Sư sư nói, ta cắp cắp nói, bởi vì chúng ta là song bào thai. Chắc huy giật mình, tâm linh cảm ứng. Sư sư hỏi cái gì là tâm linh cảm ứng? Chắc huy đơn giản giải thích nói, liền là tỷ tỷ suy nghĩ gì, muội muội có thể biết. Tỷ tỷ tiêm, muội muội cũng sẽ đau. Đầu đầu vui vẻ nói, ha ha, tiểu bất điểm, chúng ta có tâm linh cảm ứng đâu. Sư sư, chúng ta nói cho cắp cắp. Chật, sư sư tò mò hỏi chắc huy, nàng cùng nàng ca ca có hay không tâm linh cảm ứng, biết được không phải song bảo thai liền sẽ không có, lập tức thất vọng vô cùng. Chắc huy hỏi sư sư, nhìn, muội muội rất ưa thích ca ca a. Sư sư đối khác chủ đề không có hứng thú, đối ưa thích ca ca chuyện này rất có hứng thú nói chuyện. Siêu cấp ưa thích, ta cắp cắp cực kỳ tốt. Tiểu muội muội ba lạp, ngốc nghếch khen lý tưởng một lần. Đầu đầu xen vào nói, con voi có một chút không tốt, ưa thích trộm luân ra tiền tiền. Chắc huy giật nảy cả mình, ngươi ca ca biết trộm ngươi tiền. Đây chính là cái lớn manh lưới. Đầu đầu không có trả lời, mà là lấy ánh mắt nhìn về phía trong tay hắn khoai tây chiên. Chắc huy làm sao không rõ, đem khoai tây chiên trái lắc lắc bên phải lắc lắc, từ trên xuống dưới, bé thỏ con tỉ tỉ con mắt cơ hồ dính tại phía trên, đi theo không ngừng chuyển gì. Muốn ăn không? Đầu đầu, ta chưa ăn no, thật đói vịt. Vừa mới còn nói muốn đi chạy bộ, hiện tại liền biến thành chưa ăn no. Ăn hàng liền là ăn hàng. Chắc huy cho nàng một thùng, nói, trước cho ngươi một thùng ăn, ngươi phải nghiêm túc trả lời ta vấn đề nha. Đầu đầu vui vẻ ôm khoai tây chiên, tay nhỏ bắt hai mảnh đi ra, chính mình ăn một mảnh khác cho sư sư. Chắc huy hỏi, ngươi ca ca biết trộm ngươi tiền. Đầu đầu vừa ăn vừa gật đầu, miệng nhỏ bẹp bẹp. Chắc huy hỏi, ngươi bắt từng tới sao? Đầu đầu lắc đầu, hắn nhưng rảo hoạt nha. Chắc huy hỏi, kia là ngươi đoán rồi. Đầu đầu gật đầu, còn không phải sao, ta tiền tiền lão là ném. Chắc huy hỏi, ngươi có rất nhiều tiền tiền sao? Sư sư nói, cắp cắp nói, chúng ta tiền tiền có thật nhiều, giúp chúng ta tồn à, chờ chúng ta lớn lên phải lập gia đình liền cho chúng ta. Cái này không phải liền là lừa gạt tiểu hài tử thường dùng sáo lộ sao? Chắc huy nghĩ thầm, hỏi, các ngươi có bao nhiêu tiền? Đầu đầu nói, 100 lần vịt 100 lần, chúng ta có 100 vạn khối tiền đây. Chắc huy, nhiều như thế. Thật giả. Đầu đầu mất hứng nói, giới là thật, chúng ta ca hát kiếm đâu, chúng ta ca hát vừa vặn rất tốt nghe. Chắc huy lúc này có chút tin tưởng, hắn nghe qua đầu đầu sư sư hát ca, nếu như là bản quyền phí lời nói, vậy sẽ chỉ so hơn 100 vạn. Nghĩ như vậy, đôi này song bảo thai còn là một đôi tiểu phú bà. Đầu đầu còn nói, tiền tiêu vặt đâu. Chắc huy. Hắn đột nhiên nhận cực lớn tổn thương, hai cái 5 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu, thân ra vậy mà so với hắn nhiều hơn. Hắn hiện tại toàn bộ gia sản cũng chỉ có 3.861 khối. Đây là tối hôm qua làm xong nghỉ đông bài tập về sau, đặc biệt tính toán ra đến. Lại không đào được đại tin tức, hắn liền muốn ăn đất. Chương 989, ta là cảnh sát tỉ tỉ, người không nên động. Chắc huy cùng đậu đậu sư sư trò chuyện rất này lúc, có người tìm tới đang cùng hàng xóm nói chuyện phiếm hướng tiểu viên. Người này mặc tiểu khu đồng phục an ninh, đầu tiên là đứng ở đằng xa quan sát một trận cùng đầu đầu sư sư nói chuyện chắc huy, tiếp lấy mới tìm được hướng tiểu viên, cùng nàng nói dạng này a. Hướng tiểu viên nghe xong đối phương lời nói, kinh ngạc vô cùng, ta vừa rồi hỏi hắn, hắn nói là hai tòa nhà hộ gia đình. Bảo an nói ra, hắn gặp người, chúng ta cha, hai tòa nhà không có cái này người. Tết Nguyên Tiêu trước mấy ngày hắn mới bắt đầu xuất nhập tiểu khu chúng ta, bởi vì lạ mặt, vì lẽ đó đặc biệt chú ý một chút. Tra tư liệu, xác định không phải chúng ta tiểu khu hộ gia đình, chúng ta người lại quan sát hắn hành tung, người này bình thường ở tại giao lộ thương trường bãi đỗ xe trong xe, an điểm tâm liền vụng trộm tiến vào tiểu khu, ở đây lắc lư, thường xuyên cùng trong khu cư xá tiểu bằng hữu nói chuyện phiếm nói chuyện, chúng ta hoài nghi có thể là bọn buôn người. A. Hướng tiểu viên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vậy mà là bọn buôn người. 3. Không, không thể nào. Ta nhìn hắn rất thân thiết. Hôm qua cùng hôm nay tiếp xúc. Để hướng tiểu viên đối Trác Huy ấn tượng cũng không tệ lắm, có thể cùng tiểu bằng hữu chơi đến một khối, dạng này người đều sẽ không hư. Bảo an đại ca nghiêm túc nói, hướng nữ sĩ, căn cứ chúng ta quan sát, người này khẳng định không phải người tốt, nghèo ở tại trong xe, tối hôm qua lại đi tắm rửa thành. Hướng tiểu viên. Bảo an đại ca cũng minh bạch cùng hướng tiểu viên trò chuyện tắm rửa thành chủ đề không thích hợp, vì lẽ đó rất nhanh chuyện gì nói, ngài nói hắn nhìn rất thân thiết, cái này không kỳ quái, bọn buôn người liền là cùng tiểu hài tử giao tiếp. Đặc biệt biết làm sao lấy tiểu hài tử niềm vui, ngài nhìn, lúc này đang dùng khoai tây chiên rút ngắn cùng đậu đậu sư sư quan hệ. Hướng tiểu viên nhìn kỹ, quả nhiên, hai cái tiểu bằng hữu ngay tại ăn khoai tây chiên, say sưa ngon lành. Nhất là đầu đầu, trong ngực còn ôm một thùng, miệng nhỏ bẹp bẹp, theo con chuột nhỏ giống như. Lấy Hướng Tiểu Viên đối đầu đầu lý giải, cái này bé thỏ con hiện tại khẳng định phi thường hạp đi. Nàng cũng không có cho tiểu tỷ muội mua khoai tây chiên, vì lẽ đó chỉ có thể là Trác Uy. Nàng nghĩ đến hôm qua Thiên Trác Uy mang 8 con bé heo đến, toàn bộ phân cho đầu đầu sư sư cùng quả bưởi nhỏ, lập tức cảm thấy bảo an đại ca nói có chút đạo lý, không chừng thật sự là bọn buôn người, hơn nữa, nhân gia đều đã điều tra, nhiều như vậy nửa là thật. Nàng lo âu hỏi, hắn để mắt tới nhà ta đậu đậu cùng sư sư. Làm sao bây giờ? Nữ nhi của ta ở bên cạnh hắn, có thể bị nguy hiểm hay không? Bảo an nói ra, chúng ta tới mấy người, phân tán tại bốn phía, đã vây quanh nơi này. Ngài không nên gấp gáp, trước không nên đánh cây cỏ kinh rắn, tự nhiên điểm, đem đậu đậu sư sư hô trở về, không muốn lộ ra dị thường, cô lập người kia về sau, chúng ta lại đi bắt hắn. Tiểu lý nhà ở đây là danh nhân, bảo an chỗ không ai không quen biết. Phát hiện bọn buôn người để mắt tới đầu đầu sư sư về sau, bọn hắn cũng rất giật mình, lập tức khởi động một cấp khẩn cấp dự án, bảo an chỗ bảo an, bất luận là trực luân phiên còn là thay phiên nghỉ ngơi, giờ phút này đều đến. Hướng Tiểu Viên hỏi, không có báo cảnh sao? Bảo an đại ca nói, báo cảnh, cảnh sát rất nhanh liền sẽ tới. Nhưng đây là chúng ta tiểu khu, là chúng ta nhà, chúng ta bảo an chỗ có trách nhiệm tại cảnh sát đến phía trước, trước tiên đem lưu manh chế phục, đây là hiện ra chúng ta giá trị thời điểm, hướng nữ sĩ. Xin ngài tin tưởng chúng ta, tuyệt đối sẽ cam đoan đậu đậu sư sư an toàn. Nói với Tiểu Viên, tốt, ta tin tưởng các ngươi, hiện tại ta đi đem đậu đậu sư sư hô trở về. Bảo an đại ca nói ra, trước chờ một cái, ta trốn trước, bằng không thì đối phương nhìn thấy ta, có thể sẽ đem lòng sinh nghi. Hắn trốn đến một bên phía sau cây, hướng Tiểu Viên lập tức hướng đậu đậu sư sư hô, tỷ tỷ muội muội mau tới đây, mụ mụ tìm các ngươi có việc. Một bên khác, đậu đậu chính trò chuyện vô cùng này, một bên ăn khoai tây chiên. Một bên khoác lác, ta là tiểu tỷ tỷ, ta một ngày muốn ăn 5 bữa cơm, ân, 5 bữa. Trác Uy giật mình hỏi, ngươi một ngày ăn nhiều như thế. Đầu đầu kiêu ngạo mà gật đầu, có thể ăn là phúc, là một hạng phi thường khó được bản lĩnh. Nàng không cho là nhục, sâu lấy làm vinh hạnh. Hi ạ hi ạ hi ạ ba đầu đầu đắc ý cười, tiểu tỷ tỷ chưa bao giờ tăng bệnh. Lợi hại a lợi hại, Trác Uy hỏi sư sư, sư sư đâu? Sư sư, ta không ăn thịt thịt. Đầu đầu giới thiệu nói, tiểu bất điểm không ăn thịt thịt. Nàng ưa thích ăn rau cải xôi. Trác Uy, sư sư ngươi không ăn ăn mặn. Chỉ ăn làm. Sư sư gật đầu, nhưng hỏi, ngươi nói là ý gì? Nàng không biết không ăn ăn mặn là có ý gì. Trác Uy đang muốn nói chuyện, lúc này truyền đến hướng Tiểu Viên tiếng la. Các ngươi mụ mụ ngay tại gọi các ngươi. Đầu đầu lập tức nhỏ giọng nói, mụ mụ ta thật hung. Sư sư rất nghe lời, lập tức hướng Tiểu Viên mụ mụ bên kia đi đến, gặp lại sau đầu đầu không núp nhích, nói ra, tỷ tỷ. Mụ mụ đang cứ gọi chúng ta, ngươi mau tới. Đầu đầu nghĩ nghĩ, mụ mụ hung, nàng không đi gặp không may, vì lẽ đó mở ra bước nhỏ cũng đuổi theo. Trác Uy không yên tâm nói, chúng ta nói chuyện phiếm còn không có kết thúc, ngươi đợi lát nữa còn muốn tới, biết sao? Ngươi sách bài tập còn tại ta chỗ này, hơn nữa, ta còn có một thùng không ăn khoai tây chiên, muốn ăn liền đến. Đầu đầu phi thường khẳng định nói, nàng xác định vững chắc trở về, nàng liền là đi đi bộ một chút, dỗ dành nàng mụ mụ. Dỗ dành vui vẻ nàng liền trở lại. Trác Uy đưa mắt nhìn đậu đậu sư sư rời đi, chỉ thấy các nàng nhào về phía các nàng mụ mụ ôm ấp, chật, hắn cảm giác không thích hợp, bởi vì trong tầm mắt lập tức xuất hiện mấy cái thân xuyên đồng phục an ninh nam tử, lấy hắn phạ phạ dạ gì tân nhân vương cứu giác, những này người đều đang ngó chừng hắn. Cho tới bây giờ đều là hắn chằm chằm người khác, hôm nay ngược lại bị người khác nhìn chằm chằm, loại cảm giác này để hắn nháy mắt ý thức được không tốt, chỉ sợ là phát hiện hắn trà trộn vào đến. Rất nhanh Trác Uy liền xác định hắn suy đoán không sai, những người an ninh này liền là hướng về phía hắn đến, bốn phương tám hướng đều có người tới, theo từng bước một tới gần, đã không che giấu nữa. Trong lòng của hắn mười phần tức giận, với tư cách tương lai phạ phạ dạ dị vương, hắn vậy mà không có sớm phát hiện mình bị vây quanh, mãi đến đối phương bắt đầu thu lưới mới hậu chi hậu giác, quá không nên á. Hắn không do dự nữa, cầm lên ba lô, nhanh chân liền chạy. Hắn vừa chạy, súng lại tới bảo an lập tức cùng nhau tiến lên, hô to dừng lại. Sư sư phát hiện trước nhất bên kia tình trạng, giật mình trừng to mắt, miệng há mở, quên khép lại. Hướng Tiểu Viên nâng một cái nàng cằm nhỏ, nói, vừa rồi nói chuyện với các ngươi cái kia đại ca ca là người xấu, bác bảo vệ ngay tại bắt hắn. Cắt. Đầu đầu ăn bảy tám kinh. Hướng Tiểu Viên thâm thiên nói, mới vừa rồi cùng các ngươi nói chuyện phiếm cái kia đại ca ca là người xấu, chuyên môn lừa bán tiểu hải tử, các ngươi vừa rồi thật là nguy hiểm biết sao. Đầu đầu giật mình hỏi, tiểu bằng hữu. Hướng Tiểu Viên gật đầu, đúng. Chuyên môn lừa bán tiểu bằng hữu. Hoa ba. Đậu đậu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nàng một mực tại tìm kiếm chân chính bại hoại, cái gì Lý Đại Tượng, cái gì Đen Đản Đản, đều là tiểu mâu tặc, không tính chân chính đại phôi đản. Tìm 5 năm rưỡi không có tìm được, hôm nay rốt cục mở rộng tầm mắt, bán bé heo đại huynh đắc lại chính là trong truyền thuyết đại phôi đản, thực sự quá thần kỳ rồi. Nàng không chút do dự, hưu một cái, mở ra nhỏ chân ngắn, phong hòa luân, lon ton vọt tới, bím tóc chỉ lên trời nết lên, phảng phất đang chạy về phía mặt trời. Cái này bé thỏ con tỉ tỉ một bên chạy một bên hưng phấn hô to, không được chạy, không được chạy, ta là cảnh sát tỉ tỉ, đứng heo. Người không nên động. Cái gọi là cảnh sát tỉ tỉ chạy ra hơn 2 thước xa, hướng tiểu viên mới phản ứng được, đầu đầu. Mau trở lại. Nàng vội vàng đuổi theo, chạy mấy bước, nghĩ đến sư sư vẫn còn, dừng lại khuyên bảo sư sư, đứng ở chỗ này không nên động. Sư sư bị liên tiếp sự tình chấn trụ, ngớ ngác manh manh. O. Nàng thấy đầu đầu chạy ở trước. Mụ mụ đuổi ở phía sau, đưa mắt nhìn các nàng tại trong tầm mắt chuyển quyền quyền, một hồi lâu mới dần dần kịp phản ứng, nghĩ đến mụ mụ căn dặn, nhỏ giọng nói, không nhúc nhích là tiểu vương bát. Vì không làm tiểu vương bát, nàng bắt đầu vây quanh cái này khỏa to bằng miệng chén cây nhãn cây xoay quanh, chấm rãi, đi tiểu thoái bộ, đồng thời mắt to không ngừng tìm kiếm nhanh chóng biến hóa vị trí đầu đầu cùng mụ mụ, vì bọn nàng lo lắng, hy vọng mụ mụ nhanh lên đem đầu đầu cái này tiểu phôi đàn bắt trở lại. Đồng thời nàng thỉnh thoảng nhìn một chút đang bị bao vây chặn đánh chắc uy, tâm lý có chút ít kiêu ngạo, nàng cứ nói đi, cho tiểu bằng hưu bé heo lại không muốn tiền đại nhân đều là bại hoại, may nàng hôm nay lưu tấm mắt, nghe được mụ mụ gọi hàng, liền đem đầu đầu hô trở về, bằng không thì cái này ngốc níu níu liền bị ngọt chạy. Nàng liền không có tiểu tỉ muội còi. Mau đưa đầu đầu bắt lấy, giới cái tiểu phôi đản, không ăn, trở về muốn đánh cái mông. Nàng vừa đi vừa nhỏ giọng thầm thì, là mụ mụ trắng trợn cố gắng. Chương 990, Lam gầy nấm hương. Sư sư đứng tại cây nhãn rơi cây, một bên chuyển quyển quyển, để cho mình động, không đến mức làm chỉ tiểu vương bát, một bên không ngừng dùng con mắt truy tung lon ton chạy cái không ngớt đầu đầu. Nàng mặc dù cảm thấy đầu đầu nghịch ngợm gây sự, có đôi khi còn khi dễ nàng, nhưng là không thể không bội phục bé con thỏ con chít chít chạy thật nhanh, toàn thân là sức lực, trong nhà trừ ca ca, những người khác bắt không đến nàng, bao quát ba ba cùng mụ mụ. Hiện tại, mụ mụ liền bắt không đến cái này thỏ con chít chít. Luôn luôn đang đuổi gần một chút lúc, thỏ con chít chít chuyển cánh ngoặt, rơi cái đầu, lại đem nàng vung ra thật xa. Nàng không khỏi thay vào đầu đầu, tưởng tượng chính mình cũng tại chạy nhanh, mụ mụ đuổi không kịp, đầu đầu cũng đuổi không kịp, tất cả mọi người đuổi không kịp, trừ ca ca. Nghĩ tới đây, sư sư không khỏi một bên vây quanh cây nhãn cây xoay quanh, một bên nhỏ giọng hát lên. Cưới lên tâm ta yêu nhỏ mộ tờ. Nó vĩnh viễn sẽ không kẹt xe. Cưới lên tâm ta yêu nhỏ mộ tờ. Ta lập tức thì đến nhà. Tút tút tút tút tút tút tút tút tút tút tút. Một bên khác, nho nhỏ con thỏ tỉ tỉ đuổi hứng khởi. Không nên động, các ngươi đều không cần động, luôn ra là cảnh sát tỉ tỉ. Nàng chạy đông chạy tây, đi theo một đám bảo an sau lưng, toàn thân trừ là sức lực, còn có tràn đầy muốn tràn ra tới tinh thần trách nhiệm cùng tinh thần trọng nghĩa. Nhưng là, cái này khiến muốn bắt nàng hướng tiểu viên vô cùng nổi nóng, quyết định sau khi về nhà nhất định phải đem nàng cầm lên đến đánh, một tuần lễ không cho thịt ăn. Hướng tiểu viên đuổi không kịp đậu đậu. Đầu đầu cũng đuổi không kịp chạy nhanh bảo an đại thúc, mà bảo an các đại thúc có đuổi không kịp điên cuồng chạy trốn Trác Uy, nhưng là Trác Uy cũng trốn không thoát, chỉ có thể tại trong khu cư xá xoay quanh, một con đường chết. Đầu đầu tức giận kêu to, đứng heo các ngươi. Cảnh sát tỉ tỉ muốn nổ súng A, nổ súng còi. Nàng còn muốn hù dọa người đâu, nhưng ai cũng không có mắc lửa. Đứng tại cây nhãn dưới cây sư sư thấy thế, nhỏ giọng lẩm bẩm, tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt bốn các ngươi không cần phải sợ, đầu đầu hù dọa luôn. Nàng mới không có thương, nàng là tay tay, nhưng lửa gạt không đến ta. Đầu đầu, đừng đuổi, mau dừng lại. Hướng tiểu viên mệt mỏi thở hừng hực, hô. Trác Uy cũng chạy thở không ra hơi, nhìn thấy phía trước bị lấp, vội vàng đột nhiên thay đổi, nhìn thấy đối diện chạy tới Lý Đầu Đầu tiểu bằng hữu. Cái này tự xưng bé thỏ con tỉ tỉ ra hỏa đừng nhìn chân ngắn, nhưng là tần suất nhanh, theo trang động cơ cùng lò xo, nhìn thấy hắn đối diện chạy tới, một chút không sợ, hưng phấn sữa kêu, dùng tay làm thương. Quay mặt lại hô to, đừng muốn động, nổ súng A, cảnh sát tỉ tỉ nổ súng còi. Hưu. Trác Uy theo bên người nàng chạy tới, để lại một câu nói, đầu đầu ngươi đi xa một chút, sẽ đụng vào ngươi. Hưu. Hưu hưu hưu hưu bốn. Liên tiếp chạy tới mấy cái người mặc đồng phục bảo an, mang theo gió xoáy lên đầu đầu bím tóc. Đầu đầu ngây người một lúc, phát hiện chính mình lại thành cái cuối cùng, manh manh đắt súng ngắn một thương không có mở đây. Cái này quá thật mất mặt, bao nhiêu ý tứ một cái. Thế là nhắm ngay chạy ở cuối cùng một cái bảo an đại thúc. Cái mông bắn một phát súng. Bá ba ngươi chết rồi, Ôi ôi ôi ôi. Đậu đậu, ngươi tới đây cho ta ba. Tiểu viên mụ mụ đến, nàng thật hung. Đậu đậu sợ bị đánh, hô to một tiếng luân ra sách bài tập đầu, nhanh chân liền chạy, tiếp tục đi theo đại đội ngũ đằng sau hít bụi. Cuối cùng Trác Uy không thể chạy thoát, bị tại trong khu cư xá tản bộ một thanh niên ngăn chặn, không có thể tránh mở. Sau đó các nhân viên an ninh cùng nhau tiến lên, đem hắn đặt ở trên mặt đất, mặt to tiếp xúc thân mật đại địa, đều biến hình. Trác Uy ồn ào, vì cái gì bắt ta, vì cái gì bắt ta? Bảo an đại ca hướng hắn trên mông đá một cước, thở hồng hộc nói, vì cái gì bắt ngươi? Ngươi nói là cái gì bắt ngươi, không có việc gì ngươi chạy cái gì? Kém chút không có đem ta mệt chết. Trác Uy ồn ào, ta nhìn thấy các ngươi đều đến bắt ta mới chạy, các ngươi tại sao muốn bắt ta muốn báo cảnh. Đậu đậu vừa vặn chạy tới, nghe vậy hưng phấn nói, tốt vịt, báo cảnh bá, cảnh sát tỉ tỉ đến còi ba. Nàng đứng đến Trác Uy đầu một bên, hưng phấn hỏi, ngươi có phải hay không bại hoại phần tử? Ngươi đừng núp nhích, động một lần đánh một lần, hừ. Trác Uy im lặng. Bảo an đại ca đối cái này tiểu bất điểm nói, đậu đậu ngươi đi ra, không muốn áp quá gần, người này rất nguy hiểm. Đậu đậu chạy lâu như vậy, 2-3 lần liền khôi phục bình thường, cái này khiến còn tại thở hồng hộc bảo an đại ca không ngừng hâm mộ. Ta là cảnh sát tỉ tỉ đâu, giao cho Luân ra đi. Đậu đậu vẻ mặt thành thật đối bảo an đại ca nói, muốn đem bại hoại phần tử giao tiếp đi. Vậy cũng không có thể cho ngươi, đây là phần tử nguy hiểm, một mình ngươi ăn thiệt thòi. Bảo an đại ca nghĩ thầm, đem hắn giao cho ngươi, kia là bánh bao thịt đánh cho bốn có đi không về là ngươi. Đậu đậu, ta không phải một người, ta là hai người, ta muội muội tại cây bên trong. Nàng chỉ còn tại vây quanh cây xoay quanh sư sư. Mấy cái bảo an dở khóc dở cười, chịu ảnh hưởng này, nghiêm túc thảm liệt bầu không khí rốt cục hòa hoan không ít. Đậu đậu còn tại ba lạp, đồng nhiên lỗ thai nhỏ bị kéo chặt. Ai vịt ba mụ mụ, mụ mụ mụ mụ mụ mụ cứu mạng vịt. Cái này cảnh sát tỉ tỉ cái đầu nhỏ cơ hồ muốn bị cầm lên đến, thấy là tiểu viên mụ mụ, vội vàng nũng nịu bán manh, giả bộ đáng thương, cầu xin tha thứ. Còn có chạy hay không? Hướng tiểu viên lạnh lùng hỏi, mặt đều liếc, một phần là tức giận, một phần là chạy bộ mệt mỏi, hồi lâu không vận động, đột nhiên đến như vậy kịch liệt một cái, tay chân lẩm cẩm không chịu được nổi, không giống thủ hạ cái này tiểu bất điểm. Sư sư, mau tới cứu tỉ tỉ vịt. Đậu đậu phát hiện cầu mụ mụ vô dụng, chỉ có thể mang theo tiếng khóc cầu sư sư tới cứu điều khiển. Chính vây quanh cây nhãn cây ca hát xoay quanh sư sư bỗng nhiên cảm giác chính mình thai một trận đau, giống như bị người nhấc lên, cơ hồ muốn rơi nha. Nàng vội vàng che lại lỗ thai nhỏ, đồng thời ngay lập tức tìm kiếm đậu đậu, quả nhiên, đậu đậu đang bị mụ mụ xách thai. Á lại là giới bộ dáng, ta lại gặp nạn á. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Sư sư lập tức cười hô hiếm nhỏ mồ tờ, che lấy lỗ thai nhỏ lòn ton chạy tới, cầu tình nói, mụ mụ, mụ mụ thả tỉ tỉ đi, đau quá à, đau quá, nể tình à. Hướng tiểu viên thấy sư sư đều muốn khóc, nhớ tới tiểu tỉ muội có nạn cùng chịu, có phúc không thể cùng hưởng kỳ hoa tâm linh cảm ứng, lập tức biết sư sư lỗ thai nhỏ cũng tại chịu tội, liền thả đầu đầu. Đầu đầu sư sư gần như đồng thời che lại bên phải lỗ thai nhỏ anh, hai tỉ muội vẻ mặt đau khổ, ôm ở cùng một chỗ, lẫn nhau an ủi. Làm gầy nấm hương. Nếu không phải cân nhắc đến sư sư là vô tội, hướng tiểu viên tuyệt đối phải mang theo đậu đậu thai về nhà, một đường đều không buông tay, khóc cũng không buông tay. Nàng gõ gõ đậu đậu cái đầu nhỏ, quẳng mặt lại nói, đi, đi về nhà. Đậu đậu khổ cắp cáp, bĩu môi, kém chút muốn khóc. Đi a, chúng ta về nhà. Hướng tiểu viên phát hiện nàng không nhúc nhích, lại muốn xách thai. Đậu đậu méo miệng nói, ta xách bài tập. Hướng tiểu viên, ngươi xách bài tập làm sao? Đậu đậu chỉ bị bắt lại Trác Uy, tại bại hoại phần tử trong tay đâu. Hướng tiểu viên buồn bực, ngươi xách bài tập làm sao lại tại tay người ta bên trong. Trác Uy nói ra, ở ta nơi này, đậu đậu để ta giúp nàng đổi bài tập. Bảo an đại ca đập hắn đầu, tức giận nói, còn tại rào biện. Liên tiểu bằng hữu xách bài tập đều muốn trộm, ngươi có còn hay không là người. Hắn từ trên thân Trác Uy tìm ra xách bài tập, trả lại cho đậu đậu. Đậu đậu rôi ra tay nhỏ đón lấy, khổ cắp cắp mặt càng khổ. Bởi vì nàng xách bài tập thành rối loạn, loạn thất bát tao phảng phất bị quả bưởi nhỏ tàn phá bừa bãi qua. Hướng tiểu viên lúc này không khỏi nghĩ mà sợ, tức giận nói với Trác Uy, ngươi thật không phải là người, lừa bán tiểu bằng hữu còn có nhân tính sao. Bảo an đại ca cùng chung mối thủ, một bên đánh Trác Uy đầu một bên nói ra, tuổi còn trẻ không làm chuyện tốt, nói. Lúc nào để mắt tới đầu đầu sư sư, ngươi là không đem chúng ta để vào mắt đúng hay không. Ta quản tiểu khu ngươi cũng dám đánh chủ ý. Cũng không hỏi thăm một chút, ta lão Trương đã từng là cái này tứ cựu thành bên trong giả pháo. Nói tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, không nghĩ tới a không nghĩ tới,

Lý Tưởng tò mò hỏi, phạm cái gì sai? Đầu đầu cũng không quay đầu lại nói, bắt một cái đại phôi đản. Hướng tiểu viên quát lớn, ai bảo ngươi nói chuyện? Đầu đầu tranh thủ thời gian đứng vững, tận lực đem chính mình cuộn lên đến, trở nên nho nhỏ, so sư sư còn nhỏ, dạng này lộ ra thật đáng thương, mụ mụ liền sẽ bỏ qua nàng. Lý Tưởng cười nói, xem ra hôm nay rất náo nhiệt a, còn bắt tên đại phôi đản. Sư sư nói, không phải đại phôi đản, là lầm phế vịt. Lý Tưởng, a, đến cùng phải hay không đại phôi đản? Sư sư, không phải. Hướng tiểu viên giới thiệu nói, tiểu tượng ngươi còn nói sao, là một cái phạ phạ dạ gì, theo dõi ngươi. Lý Tưởng, a, theo dõi ta phạ phạ dạ gì? Mỗi ngày đều có rất nhiều a. Hướng tiểu viên, đều trà trộn vào tiểu khu chúng ta, hơn nữa nhân ra là theo Nghi Châu theo tới, nói muốn đưa tin ngươi cùng bạn gái của ngươi. Lý Tưởng lúc này lấy làm kinh hãi. Sư sư nhịn một chút, nhịn không được, hỏi, sinh bảo bảo sao? Lý Tưởng, đầu đầu cũng không nhịn được hỏi, đẹp mắt tiểu viên mụ mụ, vì cái gì sư sư có thể nói chuyện, tỷ tỷ lại không thể. Nàng thực sự nhịn không được, nói câu nào bị mụ mụ răn dạy, sư sư nói mấy câu, lại không nghe mụ mụ nói sư sư ngươi đem miệng nhỏ đóng lại dạng này lời nói. Không mắc bần mà mắc bất an, đầu đầu liền là cái này loại tâm lý. Hướng tiểu viên nhìn cái này bé thỏ con tỉ tỉ một cái, một bên cầm đao thái thịt, một bên nói, bởi vì sư sư căn bản không cần phạt đứng, nàng có thể nói chuyện, có thể đi chơi, có thể nhìn tivi, chỉ có ngươi không thể. Đậu đậu. A. Để đậu đậu càng khổ sở hơn là, sư sư vậy mà đi, không bồi nàng phạt đứng. Sư sư ngươi đi nơi nào? Ngươi không bồi tỉ tỉ sao? Đậu đậu thâm tình kêu gọi. Sư sư nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn cự tuyệt đậu đậu mời. Ta bồi cắp cắp đi chơi. Đầu đầu ngươi không cần lo lắng, mụ mụ ở đây bồi ngươi đâu. Nàng dắt Lý Tưởng ngón tay đi, muốn cho nàng con voi cắp cắp giảng một chút hôm nay phát sinh kỳ diệu sự tình. Đầu đầu nắm chặt chính mình hài nhi mập, bực bội chuyển hai vòng, mãi đến đau mới buông tay. Hướng tiểu viên thanh âm ở sau lưng nàng vang lên, đầu đầu ngươi đừng lộn xộn, đứng vững, đã làm sai chuyện liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Anh đầu đầu đáng thương một mình đối mặt vách tường. Còn là đường mẫu mèo con tốt nhất, sẽ vĩnh viễn bồi tiểu tỷ tỷ. Nàng cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất đường mẫu mèo con, a, đường mẫu mèo con đâu năm? Theo đồn công an rời đi Trác Uy không có dừng lại, trực tiếp đi sân bay, mua phiếu, lên bay hướng Nghi Châu máy bay. Hắn đã không có nhiều tiền, lại không nổi Thẩm Dương nhà khách, chỉ có thể đổi về chính mình tại Nghi Châu phòng cho thuê, thật tốt dư vị chuyến này Thẩm Dương chuyến đi, liếm tốt vết thương, ngày mai tiếp tục phân chiến tại Phạ Phạ Dạ Di bắt quái tuyến 1. Hắn quyết định từ bỏ lý tưởng manh mối này. Tiếp tục chú ý Thiên Vương chi nữ Lưu Thiên Du. Không phải Lưu Thiên Du càng có bắt quái giá trị, mà là theo dõi Lưu Thiên Du an toàn hơn. So theo dõi Lý Tưởng an toàn nhiều. Lưu Thiên Du không có song bảo thai tiểu muội muội, mà Lý Tưởng có. Nghĩ tới đây, Trác Uy bắt đầu hồi tưởng chuyến này Thẩm Dương được cùng mất. Càng nghĩ càng khổ sở. Loại này khổ sở không phải thể hiện tại trên thân thể. Mặc dù hắn ăn ở trong xe. Mặc dù hắn bị một đám bảo an điên cuồng bao vây chặn đánh. Mặc dù hắn bị nhấn trên đồng cỏ ma sát, giống như cậu tử. Mặc dù hắn nhân sinh lần thứ 10 vào đồn công an. Những này đều không đủ lấy để hắn khổ sở. Hắn khổ sở là hắn trí thông minh. Hắn vậy mà tại trí lực lên bị áp chế. Áp chế hắn vậy mà một đôi 5 tuổi song bào thai tiểu muội muội. Đáng xấu hổ. À không đúng, là 5 tuổi rưỡi, thiếu nửa tuổi. Trác Uy bỗng nhiên tin tưởng, trên thế giới này, người với người thật bẩm sinh khác biệt, có người ghen liền là cường đại như vậy. Lý Tưởng tài hoa hơn người không nói, hắn tiểu muội muội vậy mà cũng có thể như thế nghịch thiên. Hắn suy nghĩ những này, đông nhiên muốn nói, bởi vì trong không khí truyền đến một cỗ dày đặc mùi nước hoa. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái thể trọng hẳn là có 200 cân người ngoại quốc ngồi tại bên cạnh hắn vị trí, trong chỗ ngồi tràn đầy, bị chật ních thịt, còn chiếm hắn không ít không gian. Trác Uy không muốn so đo những này, hắn hơi choáng, người như thế cường tráng có làm được cái gì, còn không phải như thường bị 5 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu treo lên đánh. Máy bay hạ cánh, hắn đổi xe 3 chuyến xe buýt, mới về đến nhà. Nói là nhà, kỳ thật liền là một gian phòng cho thuê, một cái phòng, thêm một cái chật trội cùng mốc meo phòng vệ sinh. Hắn nằm ở trên giường, dưới thân cách đứng, sờ lên, theo trong túi quần lấy ra một chi ghi âm bút. Hắn cái này mới nhớ tới, vì cầm tới lý tưởng tình cảm lưu luyến chứng cứ, hắn cùng đầu đầu sư sư nói chuyện trời đất thu âm lại. Nhưng là đáng tiếc à, nỗ lực nhiều như vậy. Liền một câu ca ca ta có bạn gái dạng này lời nói đều không có bộ đến. Thật sự là thất bại. Hắn vô ý thức đè xuống phát ra khóa. Ghi âm trong bút vang lên một cái nhu nhu mềm manh thanh âm. Giới cái sai. Cắt. Đầu đầu, là sai. Trác Uy một cái liền nghe ra, trước một cái là sư sư, phía sau một cái là đầu đầu, cuối cùng lại là sư sư. Lại nói cái này hai tỷ muội tướng mạo đồng dạng, nhưng là tính cách hoàn toàn hai loại, lý tưởng ngược lại là có chút tổng hợp nàng hai tính cách, tối thiểu trên màn ảnh biểu hiện ra ngoài là như thế này. Ai vịt, luân gia trời vịt, luân gia ca ca xưa nay sẽ không làm sai đề đâu, bản gia ngươi mập sự tình. Lại là con thỏ nhỏ kia tỷ tỷ, cổ linh tinh quái, nhưng là cũng rất đáng ghét. Dạng này tiểu bằng hữu hẳn là tận lực làm bằng hữu, mà không thể làm địch nhân. Với tư cách địch nhân, sẽ bị nàng phiền chết. Nghe lấy ghi âm bút, Trác Uy dần dần buồn ngủ đánh tới. Trong mông lung, nghe được chính hắn cùng đầu đầu sư sư một mực tại ba lạp nói chuyện phiếm. Hừ, tăng tức giận nha. Ngươi mới vừa nói ngươi muốn giảm béo, vậy ngươi nặng bao nhiêu a? Không nặng không nặng, ôi ôi ôi. Vậy ngươi trong nhà, thích nhất ai? Sư sư. Vì cái gì ngươi thích nhất sư sư? Chúng ta cùng một chỗ bị mụ mụ sinh ra đi, cùng nhau lớn lên, cùng nhau ăn cơm cơm, ngủ chung cảm giác, cùng một chỗ nghe ca ca kể chuyện xưa, cùng nhau chơi đùa đường mẫu mèo con, còn cùng một chỗ chơi nhà tròi, nàng tiêm luân ra sẽ còn đau đầu. Sư sư tiêm ngươi sẽ đau. Nghe lấy, Trác Uy rốt cục ngủ. Trong lúc ngủ mơ, hắn nghe được một thanh âm. Đôi này tiểu tỷ muội như thế có ý tứ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện to lớn tin tức giá trị sao? Trác Uy giật mình, tỉnh. Ai đúng a? Hắn đông nhiên nghĩ đến, có hay không có thể đem đậu đậu sư sư ghi âm sửa sang lại, với tư cách đối tiểu tỷ muội một cái phỏng vấn đưa tin. Đứng đắn loại kia, không phải bắt quái. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện, ghi âm bên trong tiểu tỷ muội đàm luận rất nhiều chủ đề, đây cũng không phải là hiển nhiên một thiên phỏng vấn sao. Lý tưởng hiện tại hòa yêu diễm, tiểu tỷ muội đi theo nước lên thì thuyền lên, nhân khí giá cao không hạ, mà thị trường lên căn bản tìm không thấy các nàng phỏng vấn, rất hiển nhiên, đây là một cái siêu cấp lam hải. Nghĩ tới đây, Trác Uy rốt cuộc ngủ không được, nháy mắt bị điên cuồng, muốn đến cái bật dậy, xoay người mà lên, kết quả phanh một cái, thẳng tắp nện ở ván giường bên trên, vọt đến eo. Không may phạ phạ dạ gì tân nhân vương nằm ở trên giường hít một hơi lanh khí, chẳng lẽ chưa xuất sư đã chết. Chấm rất lâu mới khôi phục bộ phận năng lực hành động, lẩm bẩm đứng lên, chịu đựng đau, ngồi trước máy vi tính, thẩm tra đậu đậu cùng sư sư, cuối cùng chỉ tìm tới một thiên năm ngoái mùa hè thời thượng tiên sinh thăm hỏi. Nhưng là, thiên kia thăm hỏi nội dung cùng hắn căn bản không so được. Hắn bản này thăm hỏi càng thêm sinh động, hoạt bát lại xâm nhập, tiểu tỷ muội ba bá, nói rất nhiều thú vị, siêu hấp dẫn ánh mắt sự tình. Ví dụ như tâm linh cảm ứng. Ví dụ như đậu đậu ở nhà hô lý tưởng là con voi. Ví dụ như đậu đậu tiền thường xuyên mất đi, nàng nghiêm trọng hoài nghi là lý tưởng trộm. Ví dụ như sư sư tự xưng tiểu lý lao sư, bởi vì nàng rất biết chiếu cấu người. Còn có ví dụ như tiểu muội muội này ăn chay không ăn ăn mặn. Những điều này đều là rất có tin tức giá trị chủ đề a. Trác Uy hưng phấn đắm chìm trong đó. Bất chi bất giác đến buổi tối, đói bụng ục cục đều, ghi âm cũng chỉnh lý xong, Trác Uy hiệu đính một lần, sửa chữa trau chuốt, đến hơn 9 giờ đêm, một thiên gần 10000 chữ thăm hỏi văn chương mới vừa ra lò. Nhìn xem thiên văn chương này, Trác Uy vạn phần hài lòng, cảm thấy lên như diều gặp gió liền tại tối nay. Hắn một lần nữa trải vớt chuyến này thẩm dương được, phát hiện tràn đầy đều là thu hoạch cùng trưởng thành. Còn có nhân mạch. Hắn nhưng là cùng đậu đậu thành lập chiến đấu hữu nghị nam nhân A. Trác Uy kiêu ngạo mà nghĩ thầm. Mặc dù sư sư không thế nào phản ứng hắn. Nếu như, thượng thiên lại cho ta một cơ hội, ta sẽ nói, ta nguyện ý. Ta nguyện ý là đậu đậu lại làm một lần bài tập. Thực tình. Gạt ngươi là cậu tử. Chương 993, nhà trẻ khai giảng. Hồng Anh nhà trẻ khai giảng. Tiểu bằng hưu tinh thần phân chấn, lưng cong túi sách nhỏ vai phong lấm liệt, toàn thân là sức lực. Hướng tiểu viên đưa đậu đậu sư sư đi nhà trẻ báo danh, đến nhà trẻ cửa ra vào, đậu đậu nhìn xem hơn một tháng không đến nhà trẻ, tiểu bằng hưu ra ra vào vào, mười phần náo nhiệt, thỏa mãn thở dài, nàng liền ưa thích loại này náo nhiệt bầu không khí, càng nhiều người nàng càng mạnh hơn. Lớp trưởng tỷ tỷ ta tới rồi. Đậu đậu đi lên lớn ngưỡng bước, theo nhà trẻ cửa lớn chính giữa đi vào. Đậu đậu ngươi có thể hay không thật tốt đi bộ. Hướng tiểu viên nhắc nhở cái này tiểu bằng hữu, một cái nữ hải tử luôn đi ra loại này bộ pháp, liền không thể học sư sư sao. Mụ mụ, ta là lớp lớn tiểu tỷ tỷ nha. Đậu đậu đắc ý nói. Nàng ý là, nàng đều là lớp lớn lớp trưởng tỷ tỷ, trong vườn trẻ nàng lớn nhất, nàng vì cái gì không thể đi lớn ngưỡng bước. Chẳng lẽ còn đi con vịt bước. Thằng A. Đi sư sư dạng này tiểu toái bộ. Kia là mẫu giao bé tiểu bất điểm mới đi. Ví dụ như quả bưởi nhỏ. Người cái gì lớp lớn A, người là lớp trồi. Hướng tiểu viên lo lắng nàng chạy loạn, đem nàng tay nhỏ một mực nắm, lại nắm sư sư, tìm tới đã lâu không gặp tiểu văn lão sư, trò chuyện hai câu, ghi danh, muốn nộp học phí. túi đầu trước tiểu viên nói với đậu đậu, đậu đậu, đem ngươi túi tiền lấy ra, nộp học phí. Đậu đậu trên mặt nháy mắt không có nụ cười, khổ hề hề, hỏi tiểu viên mụ mụ, vì cái gì khác tiểu bằng hữu đều là ba ba mụ mụ nộp học phí, liền nàng muốn chính mình nộp học phí. Nàng mặc dù là lớp trưởng tỷ tỷ, nhưng nàng cũng vẫn là tiểu bằng hữu A. Nàng còn không có chân voi cao đâu. Hơn nữa, tiểu tỷ tỷ mặc dù có tiền, nhưng kia cũng là nàng tiền mừng tuổi vị ba. Hướng tiểu viên không chút hoang mang nói, khác tiểu bằng hữu tiền mừng tuổi đều lên giao cho ba ba mụ mụ, ngươi không có giao, vì lẽ đó học phí ngươi muốn chính mình giao, hoặc là ta cũng có thể giúp ngươi giao, nhưng là ngươi muốn đem tiền mừng tuổi toàn bộ giao cho ta. Hừ, đầu đầu không phục, nhưng là nàng mới không ngốc đâu, nàng tiền mừng tuổi thật nhiều, làm vinh dự tượng liền cho thật nhiều năm khối tiền, đóng học phí còn có thật nhiều thừa, không giống một chút mười mấy 20 tuổi tiểu tử, còn không có nàng một cái 5 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu nhiều tiền đây. Vì cái gì sư sư học phí cũng muốn luân ra giao ba? Đậu đậu mất hứng hỏi. Để nàng bỏ tiền không dễ như vậy. Mặc dù tối hôm qua đã làm thông nàng công tác, nhưng là thật muốn bỏ tiền thời điểm, ý thì anh Nguyên có một vạn cái thương tâm lý do. Sư sư nghe vậy, yếu ớt nói, sư sư là nghèo bảo bảo, tỷ tỷ xin nhờ nha. Nói với tiểu viên, đậu đậu, ngươi còn nói ngươi ưa thích muội muội đâu, liền cho muội muội nộp học phí cũng không chịu, nguyên lai ngươi là khoác lác, ngươi chiếu cố không tốt muội muội nha. Đậu đậu nhảy lên chân đến, nói nàng là tiểu tỷ tỷ, có thể chiếu cố tốt tiểu bất điểm. Hướng tiểu viên, vậy ngươi giúp sư sư nộp học phí. Đậu đậu. Cuối cùng, bé thỏ con tỷ tỷ đau lòng theo túi sách bên trong lấy ra túi tiền, sư sư đưa đầu nhìn một chút, tán thán nói, tỷ tỷ ngươi thật có tiền. Đậu đậu đắc ý hì hì cười, cho ngươi, đẹp mắt tiểu viên mụ mụ. Bé thỏ con tỷ tỷ rút ra một tấm màu đỏ trăm nguyên tờ, thổ hào giống như giao cho tiểu viên mụ mụ. Hướng tiểu viên tiếp vào trong tay. Thấy đậu đậu liền muốn lấy tiền bao, vội vàng nói, 100 khối tiền làm sao đủ đây? Còn kém thật nhiều, hôm qua không phải cùng ngươi nói sao? Muốn 5.000 khối tiền. Đậu đậu nghi hoặc hỏi, 5 khối tiền. Hay ngươi tìm 95 cái 5 đồng tiền cho luân ra đi. Nói với tiểu viên, không phải 5 khối tiền. Là 5.000 khối tiền, cũng chính là 1.000 cái 5 khối tiền. Đậu đậu chấn kinh, hòa đá, đây là muốn nàng mạng nhỏ sao? Hướng tiểu viên lại bổ một đao, đây chỉ là một mình ngươi học phí. Còn có sư sư, cũng là 1.000 cái 5 khối tiền, cộng lại liền là 2.000 cái 5 khối tiền. Hóa đá đậu đậu lần này vỡ vụn, vãi đầy mặt đất. Nàng lập tức chạy trốn. Vung ra chân liền chạy. Ai ngốc ai lưu tại nơi này. Dù sao nàng không muốn đọc nhà trẻ, là mụ mụ buộc nàng đến. Không cao hứng làm sự tình còn phải tốn nhiều tiền như vậy tiền, vậy liền không làm. Đúng, không làm. Nàng đi tìm Lý Đại Tượng làm công. Tiểu văn lão sư đem nàng bắt được. Hướng tiểu viên cho nàng làm tư tưởng công tác, nói cho nàng, bất động nàng trong ví tiền tiền, chỉ cần nàng đem tiền trong túi sách cái kia trường tấm thẻ nhỏ cho mụ mụ liền được. Đầu đầu khờ dại đem Lý Đại Tượng đưa cho nàng thẻ ngân hàng cho mụ mụ, thấy mụ mụ không tiếp tục hỏi nàng cần tiền tiền, còn như tên trộm mừng thầm, coi là mụ mụ bỏ qua nàng. Trên thực tế, hướng tiểu viên soát đầu đầu thẻ ngân hàng. Ân, chỉ cần không phải dùng tiền mặt, đầu đầu đều cho rằng đây không phải là dùng tiền, rất có cảm giác an toàn, một điểm không đau lòng. Đóng học phí, hướng tiểu viên cáo biệt tiểu tỷ muội, mụ mụ còn muốn đi làm việc, các ngươi tại nhà trẻ thật tốt ở lại, khai giảng ngày đầu tiên, có thể thật tốt tìm xong bằng hữu tâm sự. Nghe nói muốn về nhà làm việc hướng tiểu viên một màn nhà trẻ, lập tức gọi điện thoại hẹn khuê mật đi dạo phố. Ra trường rốt cục đi, đầu đầu nói, sư sư, tỷ tỷ giúp ngươi đóng học phí đâu, ôi ôi ôi. Sư sư chi tâm nói, tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, buổi tối ta sẽ vụng trộm kẹp thịt cho ngươi ăn. Bởi vì ngày sau đổi chắc quy. Đậu đậu bị cấm ăn thịt thịt một tuần, đây quả thực muốn nàng mạng nhỏ, tối hôm qua vì thế khóc một lần, giao hấn thê thảm đau đớn a. Nghe sư sư hứa hẹn, đậu đậu rốt cục yên tâm, vui vẻ, cảm thấy tiền không có phí công hoa. A, không đúng, là căn bản không dùng tiền, thì a thì a thì a, đã không dùng tiền lại kiếm được thịt ăn, vui vẻ. Tiểu văn lão sư lúc này hỏi, các ngươi ca ca hôm nay làm sao không đến? Đậu đậu nói, con voi khai rằng a, hắn muốn đi đến trường. Tiểu văn lão sư tiếp tục có ý khác hỏi, đậu đậu, ngươi ca ca nghỉ đông làm cái gì? Cho lão sư giảng một chút nha. Đậu đậu ba lạp giới thiệu, nếu như không ai đánh gãy, nàng có thể đem Lý Đại Tượng bán 100 lần, đem tự mình biết toàn bộ nói ra. Lúc này là sư sư đánh gãy đậu đậu ba lạp. Sư sư nói cho tiểu văn lão sư, nàng con voi cắp cắp đàm luận nữ buồn hữu. Tiểu văn lão sư, không thể cùng ngươi sinh bảo bảo à, ngươi đừng thương tâm, tốt nam hải tử còn có rất nhiều. Nhan tiểu văn. Mặc dù nằm mơ mơ tới qua cùng ca ca yêu đương, nhưng là lá gan còn không có lớn đến sinh bảo bảo trình độ này, cái này quá nhanh đi. Đến phòng học bên trong tới. Đậu đậu, ngươi là lớp trưởng, ngươi đi duy trì trật tự, để mọi người đều ngồi vào trên chỗ ngồi. Lĩnh mệnh lệnh đậu đậu lập tức hùng hùng hổ hổ duy trì phòng học bên trong trật tự, lấy ra lớp trưởng tỷ tỷ uy nghiêm cùng tư thế. Nhan Tiểu Văn khích lệ đậu đậu chấp hành năng lực siêu cường, tiếp lấy bắt đầu thu mọi người nghỉ đông sách bài tập. Đới Thục Linh tiểu bằng hữu cái thứ nhất xông đi lên nộp lên chính mình sách bài tập, khi trở về, cố ý quấn một chỗ ngoặt, vây quanh đậu đậu bên người, nói: "Đậu đậu ngươi khẳng định không có làm bài tập." "Hừ, nếu là không có chắc uy, đậu đậu giờ phút này khẳng định không có lực lượng, nhưng đây không phải bao bên ngoài nghiệp vụ sao?" Sách bài tập làm tràn đầy, phi thường không tầm thường. Nàng đắc ý lấy ra sách bài tập, không thèm quan tâm Đới Thục Linh, ngạo kiều trên mặt đất đài giao bài tập. Nhan Tiểu Văn tiếp vào trong tay, khích lệ nói: "Đậu đậu làm lớp trưởng quả nhiên khác nhau, danh tự viết cũng rất tốt đâu, nhất bút nhất họa rất tiêu chuẩn." "Đậu đậu, có chút chột dạ, nơi đây không dám khoác lác." Nhan Tiểu Văn tiếp lấy bất động thanh sắc đồng thời lật ra đậu đậu cùng sư sư sách bài tập, xem xét chữ viết, nhìn xem có phải là chữ viết giống nhau, nếu như là, vậy khẳng định là sư sư một người làm. "Rất tốt, chữ viết hoàn toàn khác biệt, nhưng là..." "Đậu đậu vậy mà lại tên là ba." "Đậu đậu, đây là ngươi viết bài tập sao?" Nhan Tiểu Văn hoài nghi nói. Đậu đậu tâm lý giật mình, Tiểu Văn lão sư không đáng yêu sao? "Là vịt. Tiểu tỷ tỷ làm vịt. Ngươi sẽ tên là..." "Sẽ vịt. Ngươi chỗ nào học được?" "Ca ca ta dạy vịt." "Ngươi ca ca?" Đậu đậu xen vào nói, "Ca ca ta nói Tiểu Văn lão sư thật đáng yêu." Cùng lúc đó, mẫu giáo bé cũng ở trên giao nghỉ đông sách bài tập. Tất cả tiểu bằng hữu đều giao. Tiểu Liễu lao sư liên tục hỏi thăm còn có hay không tiểu bằng hưu không có giao. Không ai trả lời, đều giao. Nàng đếm, kết quả phát hiện kém một phần, lại số một lần, không sai, là thiếu một phần. Nàng hỏi lần nữa, còn có tiểu bằng hưu không có giao bài tập sao? Không ai trả lời. Tiểu Liễu lao sư thẩm tra đối chiếu danh tự, tra ra là quả bưởi nhỏ không có giao. Quả bưởi nhỏ đâu? Quả bưởi nhỏ ổn thỏa điếu ngư đài, không núp ních, mắt to nhìn xem tiểu Liễu lao sư. Mang trên mặt ngọt ngào cười, cùng lao sư dương mắt nhìn. Tiểu Liễu lao sư hỏi, quả bưởi nhỏ. Ngươi không có giao bài tập ngươi biết không? Quả bưởi nhỏ không chút nào sợ, rất có thủ lĩnh phong độ, biết. Tiểu Liễu lao sư, biết vậy ngươi vừa rồi không nói lời nào, hiện tại giao đến đây đi. Quả bưởi nhỏ lắc đầu. Tiểu Liễu lao sư, quên mang sao? Quả bưởi nhỏ, ném nha. Tiểu Liễu lao sư, cái gì? Ném. Quả bưởi nhỏ gật đầu, ném a, không thấy á. Tiểu Liễu lao sư, mụ mụ ngươi biết sao? Quả bưởi nhỏ, mụ mụ ta mất. Tiểu Liễu lao sư, vậy ngươi làm sao? Quả bưởi nhỏ, ném liền không có làm vịt. Tiểu Liễu lao sư, ta thế nào cảm giác ngươi là cố ý ném, liền vì không làm bài tập. Chương 994, trầm mặc là tiền tiền. Dẹp xong bài tập, Tiểu Liễu lao sư trở lại văn phòng, càng nghĩ càng giận bất quá, điền dư dư tiểu bằng hưu không làm ra vẻ nghiệp lại còn như thế lẽ thẳng khí hùng, phảng phất thiên kinh địa nghĩa giống như. Những người bạn nhỏ khác nếu là không làm xong bài tập, cái nào không phải kinh sợ, liền nàng. Tiểu Liễu lao sư nghĩ tới nghĩ lui, đứng dậy trở lại phòng học, đem quả bưởi nhỏ gọi tới văn phòng, muốn cùng cái này tiểu bằng hữu nói chuyện tâm tình. Còn như thế nhỏ đâu, không thể ra, trở thành đau đầu. Đồng thời, trung nhị ban phòng học bên trong, Tiểu Văn lão sư thu đủ sách bài tập, ôm đi ra ngoài. Với tư cách lớp trưởng tỷ tỷ, đầu đầu chi kỷ chạy tới yêu cầu hỗ trợ. Tiểu Văn lão sư quả thật có chút ôm không dưới. Liền cho đậu đậu một chút. Đậu đậu ôm một chồng sách bài tập, đi theo Tiểu Văn lão sư sau lưng, ba lạp nói không ngừng, giống đầu cái đuôi nhỏ giống như. Trở lại văn phòng, Nhan Tiểu Văn nói ra, liền thả nơi này đi. Đậu đậu nhón chân lên, đem sách bài tập đặt ở trên bàn công tác, đồng nhiên sau lưng chuyển đến quả bưởi nhỏ vui sướng thanh âm. Đậu đậu tiểu tỷ tỷ ngươi cũng tới nữa. Đậu đậu nhìn lại, ai vịt? Quả bưởi nhỏ ngồi trên ghế, chân nhỏ lơ lửng giữa không trung, lảo đảo. Tại trước người nàng ngồi Tiểu Liễu lao sư, một cái còn không có đàm luận nam chậu bạn Tiểu lao sư. Cảnh tượng này đậu đậu quen thuộc, rõ ràng là bị lao sư hẹn đàm luận sao. Ngươi! Đậu đậu quan tâm hỏi. Quả bưởi nhỏ nói, ta không có làm nghỉ đông bài tập, Tiểu Liễu lao sư không cao hứng. Tiểu Liễu lao sư! Liên là ngươi loại thái độ này để ta lo lắng, cái này so không làm bài tập nghiêm trọng hơn. Nha! Đậu đậu hiếm lạ tiến tới hỏi, ngươi A có làm bài tập? Quả bưởi nhỏ gật gật đầu. Nói nàng xách bài tập ném. Đậu đậu nghĩ đến trước khi vào học mấy ngày, quả bưởi nhỏ đến nhà nàng làm khách, thấy được nàng tại tiểu viên mụ mụ giám sát xuống làm bài tập, lúc ấy nàng còn tưởng rằng quả bưởi nhỏ chính mình làm xong đâu, nguyên lai ra hỏa này không có làm à, nàng mụ mụ làm sao tốt như vậy, không làm bài tập cũng có thể mang nàng đi ra chơi. Đậu đậu đắc ý nói nàng làm xong, nghĩ đến cái gì, đem Nhan Tiểu Văn gọi qua, Tiểu Văn lão sư, Tiểu Văn lão sư người qua đây. Quả bưởi nhỏ nhìn qua Luân gia làm bài tập đâu, Luân gia tốt cố gắng. Bởi vì Tiểu Văn lão sư có chút hoài nghi nàng bài tập không phải mình làm, vì lẽ đó đậu đậu để quả bưởi nhỏ cho nàng làm chứng. Quả bưởi nhỏ đến nhà nàng chơi thời điểm, nàng liền tại nhà vùi đầu làm bài tập, là sống nhân chứng. Nhan Tiểu Văn hỏi, thật nha. Quả bưởi nhỏ nguyện vì bé thỏ con tỉ tỉ lên núi đao xuống biển lửa, lập tức nhấc tay thề nói, là thật, gạt người là chó nhỏ. Nhan Tiểu Văn nhìn xem quả bưởi nhỏ, lại nhìn xem đậu đậu, nghĩ thầm đây là thu về băng lửa gạt nàng a, làm nàng là 3 tuổi tiểu hài sao, đậu đậu sẽ viết tên là. Cái này sao có thể? Nàng sở dĩ không có vạch trần đậu đậu, là bởi vì cho rằng đậu đậu sách bài tập là Lý Tường viết, những này tên là đều xuất từ ca ca tay. Ca ca bình thường công tác bận bịu, về đến nhà còn muốn giúp đậu đậu viết làm bài tập, vì thời gian đang gấp, liền viết tên là. Cái này rất dễ lý giải a, không khó nghĩ thông suốt. Cho nên nàng không có làm khó đậu đậu, bởi vì nàng có tư tâm, chuẩn bị trước thu đi lên, sau đó mang về nhà, giữ lại. Ca ca viết tay chữ viết đâu, toàn thế giới trừ nàng ai còn có thể được đến dạng này lễ vật. Đây chính là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng chỗ tốt. Hai cái tiểu bằng hưu ở chung một chỗ nói nhỏ, ước định ăn cơm buổi trưa ngồi cùng một chỗ, sau đó đi đút con thỏ. Bởi vì là ngày đầu tiên khai giảng, các gia trưởng cho tiểu bằng hữu mang không ít ăn ngon, ví dụ như quả bưởi nhỏ mụ mụ Trần Nhạc Ngự cho nàng trang một chút tự mình làm đồ ngọt bánh ngọt. Quả bưởi nhỏ gầy gò nho nhỏ, không cần lo lắng ăn đồ ngọt trở nên béo. Cho ngươi ăn, đậu đậu tiểu tỷ tỷ. Quả bưởi nhỏ chi kỷ đem bánh ngọt đưa cho đậu đậu ăn. Sư sư tiểu tỷ tỷ đây là ngươi. Lại đem một số khác cho sư sư, chính mình liền lưu một khối. Ăn người ta tay ngắn, đậu đậu nói cho quả bưởi nhỏ, về sau sẽ không làm bài tập có thể tìm nàng, nàng đồng ý giúp đỡ. Mặc dù nàng làm lớp trồi bài tập có chút khó khăn, nhưng là làm tiểu bàn kia là dễ như trở bàn tay, vài phút 100 điểm. Quả bưởi nhỏ nghe vậy, nhãn tình sáng lên, vui sướng nói, tiểu liếu lao sư lại cho ta một bản nghỉ đông sách bài tập, đậu đậu tiểu tỷ tỷ, ngươi giúp ta làm đi, tặng cho ngươi còi. Đem một bản mới tinh nghỉ đông sách bài tập kín đáo đưa cho đậu đậu. Đậu đậu. Bánh ngọt phun ra còn có thể còn trở về sao ba. Sư sư mắt to đi lòng vòng, lúc đầu nàng cũng tưởng tượng đậu đậu như vậy hứa hẹn, lần này dọa đến căn bản không dám nói lời nào, túi đầu chuyên tâm ăn bánh ngọt, trầm mặc không nói. Cắp cắp nói đúng, trầm mặc là tiền tiền. Chắc uy chỉnh lý đậu đậu sư sư bản phỏng vấn âm về sau, ngon lành là ngủ mở giấc, sáng sớm ngày thứ 2 6 giờ đồng hồ tỉnh lại, dư vị tối hôm qua mộng đẹp, mặt mũi tràn đầy hảo tưởng. Trong mộng hắn lên như diều gặp gió. Cùng Lý Tưởng xưng huynh gọi đệ, sư sư nhận hắn làm ca ca, đậu đậu khóc lóc hô hào ôm lấy hắn bắp đùi cầu ôm một cái. Hắn không cảm thấy đây là nằm mơ, hắn cho rằng đây là một loại báo trước ngày mai đây hết thể liền sẽ thực hiện. Mà thực hiện đây hết thể căn cứ, liền là trong máy vi tính bản này vạn chữ thăm hỏi. Chắc uy bật máy tính lên, lại một lần nữa đem thăm hỏi nội dung nhìn một lần, hơi sửa chữa trao chuốt, suy tư làm sao lợi dụng được, vì chính mình tranh thủ lớn nhất lợi ích. Hắn không có ý định trực tiếp thông báo đến trên mạng, kia là đơn giản nhất thô bạo phương pháp, nghiêm trọng lãng phí, căn bản không thể đầy đủ khai quật bản này thăm hỏi giá trị. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, lấy điện thoại di động ra, tìm tới một cái điện thoại, chuẩn bị thông qua đi, nhìn thấy trên điện thoại di động biểu hiện thời gian mới 6 giờ đồng hồ, đầu bên kia điện thoại hơn phân nửa còn đang ngủ, thế là cưỡng chế kiểm chế tâm lý kích động, trước đánh răng rửa mặt, ngửi được trên thân có chút thối, thẳng thắn không rửa mặt, trực tiếp tắm rửa một cái. Thay đổi một thân quần áo sạch, đi ra ngoài đến dưới lầu bữa sang cửa hàng ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong, thời gian y lì nguyên còn sớm, Chắc Uy lần nữa ngồi vào trước máy vi tính, xem tin tức, trọng điểm là bắt quái tin tức. Khả năng hắn trời sinh liền là làm vạ vạ dạ gì người này, đặc biệt thích xem bắt quái tin tức, xem xét liền không dừng được, say sưa ngon lành, làm không biết mệt, nhìn thấy hương chỗ, phát ra không hiểu cười quái gì. Chờ hắn thật vất vả đem chính mình theo bắt quái trong vòng xoáy đưa ra lúc đến. Thời gian đã là 8 giờ sáng. Lần này Trác Uy không có lại do dự, lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại. Đối phương là Bích Hải trang web giải trí tin tức một tên biên tập viên, tên là Vương Hạo. Trác Uy cùng đối phương từng có gặp nhau, đối phương đăng lại qua hắn viết bát quái tin tức. Người xác định là nghiêm túc. Vương Hạo ở trong điện thoại rõ ràng không tin. Lý Tưởng muội muội phỏng vấn. Bao nhiêu người muốn lấy được cơ hội này, nhưng căn bản không có chỗ xuống tay. Lý Tưởng đem hắn song bảo thai tiểu muội muội bảo hộ cực kỳ chặt chẽ, không cho bất luận cái gì trong vòng người tiếp xúc. Như thế người người đều muốn một phần phỏng vấn, một cái phạ phạ dạ gì vậy mà nói hắn làm tới. Trác Uy nghe Vương Hạo giọng nói, đầu tiên là có chút phẫn nộ, cảm thấy nhận vũ nhục, nhưng lập tức trong nội tâm tuôn ra một cỗ kiêu ngạo cùng tự hào. Người khác càng là không tin, nói rõ càng là đọc mà không được, nói rõ hắn vượt thành công, hắn liền càng có cảm giác thành công. Trác Uy ở trong điện thoại cải chính, Vương ca ngài lầm, ta không phải được phỏng vấn đầu đầu sư sư cơ hội. Vương Hạo cả giận nói, có ý tứ gì? Người đùa ta chơi. Chứ đầu đầu, ta ai cũng dám đùa, nhưng lão tử hiện tại không tâm tình đùa ngươi chơi. Trác Uy nói ra, làm sao lại, ta làm sao đùa ngài chơi, ta ý là, ta đã phỏng vấn xong đầu đầu sư sư, phỏng vấn bài viết đều viết xong. Vương Hạo ngẩn người, chợt thanh âm đề cao một mảng lớn, nói ra, Trác Uy, đậu phộng đại gia ngươi, ngươi đùa ta chơi. Ngươi biết ngành giải trí bên trong có bao nhiêu người muốn phỏng vấn kia đối tiểu tỷ muội sao? Ánh sáng chúng ta Bích Hải đưa ra xin cũng không dưới 10 lượt, nhưng căn bản không ai thành công. Lý tưởng sờ tiêu đi ố căn bản không cùng chúng ta đàm luận cái này sự tình, không có cửa đâu. Ngươi bây giờ nói cho ta ngươi phỏng vấn xong, không rên một tiếng, giữ bí mật công tác làm tốt như vậy. Ngươi cho rằng ngươi là ai ba? Trác Uy nghĩ thầm, ta coi là ta là đại gia ngươi, ngoài miệng nói ra, kỳ thật có người làm đến qua, Vương ca ngươi quên. Năm ngoái mùa hè thời thượng tiên sinh tạp chí không phải phỏng vấn đầu đầu sư sư sao? Lúc ấy phỏng vấn phóng viên là Kim Đan Nhi. Kim Đan Nhi không phải phóng viên, mà là thời thượng tiên sinh chủ biên, bởi vì một lần kia đối đầu đầu sư sư phỏng vấn, để nàng rất mong muốn một cái chính mình tiểu hài, cố gắng một cái mùa hè cùng mùa thu cùng với mùa đông, rốt cục tại năm nay cuối năm đầu năm thời điểm, truyền đến mang thai tin tức tốt, đặc biệt hướng Lý Tưởng truyền đạt lòng biết ơn. Vương Hạo nói ra, lần kia miễn cưỡng tính đi. Nhưng kỳ thật lần kia là Lý Tưởng phỏng vấn, đậu đậu sư sư chỉ là bổ sung, nội dung không coi là nhiều. Ngươi lần này phỏng vấn trình độ thế nào? 100 chữ? Còn là 200 chữ? Học sinh tiểu học viết văn. Ngươi ngay ăn nói linh tinh. Đi đại gia ngươi. Trác Uy tâm lý mắng, ngoài miệng liên tục cam đoan, phỏng vấn tuyệt đối là chân thực nhưng tin, như có hư giả, bị trời đánh, như có tương đồng, đó chính là cậu tử. Ngươi vốn chính là phạ phạ dạ gì? Vương Hạo rêu rêu nói. Nhưng miễn cưỡng tin tưởng chút, nói ra, ngươi bây giờ phát tới nhìn xem, ta hòm thư là. Trác Uy biểu thị đi lại, nói ra, ta vẫn là muốn cùng ngươi ở trước mặt đàm luận, ngươi nhìn, buổi sáng có phải là có thời gian hay không? Vương Hạo, ta buổi sáng có hội nghị thường kỳ, chỉ sợ không có thời gian cùng ngươi đàm luận, ngươi trước tiên đem bản thảo phát tới nhìn kỹ rồi nói. Trác Uy, ha ha, Vương ca, không có việc gì, ngươi không có thời gian vậy chúng ta mặt khác lại hẹn thời gian. Ta buổi sáng còn hẹn những người khác đàm luận. Nha, đây là hù dọa ta đây. Vương Hạo cười nói, lập tức không cho Trác Uy giải thích cơ hội, trực tiếp cúp điện thoại. Trác Uy đối với điện thoại mắng một trận mắt chó coi thường người khác, chợt liên hệ những người khác. Bích Hải trang web nội bộ, không cần nửa giờ, liền có thủ hạ người nói cho Vương Hạo, có người xác thực tiếp vào Trác Uy điện thoại, mục đích liền là chào hàng hắn cái kia phần cái gọi là phỏng vấn. Mù cái kia chó chết tử xem ra thật có ít đồ. Căn cứ thà giết lầm. Tuyệt không bỏ lỡ nguyên tắc, Vương Hạo bấm Trác Uy điện thoại, một phen câu thông về sau, hẹn buổi sáng 10 giờ, tại Bích Hải công ty bên cạnh sở tạ bột gặp mặt. Vương Hạo không yên tâm nói ra, Trác Uy ta cho ngươi biết, việc này ngươi không muốn tìm người khác, liền ta chỗ này, nếu như là thật, chắc chắn sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, ngươi gọi điện thoại cho ta, khẳng định cũng là tin tưởng ta. Trác Uy, Vương ca ngươi yên tâm, ta khẳng định ưu tiên ngươi, việc này ta ngay lập tức liền nghĩ đến ngươi, cũng là cái thứ nhất liên hệ ngươi. Buổi sáng 10 giờ, sơ tạ bút. Vương Hạo kinh ngạc hỏi, cái gì? Ngươi muốn gia nhập Bích Hải? Trác Uy cười ha hả nói, Vương ca, ta mộng tưởng một mực là làm một tên được người tôn trọng ngu ký, không phải phạ phạ dạ gì. Phạ phạ dạ gì người người kêu đánh, địa vị xã hội quá thấp, không đáng ta kính dâng trung thân, nhưng là ta lại đặc biệt ưa thích ngành nghề này, cho nên khi ngu ký là tốt nhất lựa chọn, chỉ cần Vương ca chịu thu lưu ta, ta bản này phỏng vấn đơn độc trao quyền cho Bích Hải săn phát, ngươi thấy thế nào? Trước đây không lâu tại Thẩm Dương, bị một đám bảo an không có chút nào tôn nghiêm nhấn trên mặt đất, xem như bọn buôn người, Trác Uy tâm lý bị thương, nếu như hắn là phóng viên, khi đó chỉ cần vừa hô, lấy ra giấy chứng nhận, là có thể tránh khỏi về sau hết thảy. Nói cho cùng, phạm phạ dạ gì không có tôn nghiêm không nhân quyền. Vương Hạo nghĩ nghĩ, đông nhiên cười nói, có thể có ngươi gia nhập, chúng ta đoàn đội khẳng định càng thêm cường đại, ngươi nhìn ngươi, người khác làm không được sự tình, thậm chí không cần suy nghĩ, ngươi không rên một tiếng làm xong. Trác Uy à, ngươi yên tâm, ta phi thường hoan nghênh ngươi, ta cảm thấy việc này vấn đề không lớn. Trác Uy vui mừng quá đỗi, liên tục cảm tạ. Hai người chợt nói đến bản này đưa tin phí tổn vấn đề, Trác Uy muốn 10 vạn mua đứt phí, cắn không hé miệng, tức giận Vương Hạo kém chút vỗ bàn rời đi, nhưng nhìn hắn thái độ kiên định,

theo hướng Sơ Ảnh nơi đó học được một câu tứ xuyên lời nói đều dùng tới. Lý Tưởng nhìn thoáng qua tại phòng bếp bên trong bận rộn hướng Tiểu Viên, nói với Đậu Đậu, ngươi nói mụ mụ nói xấu. Sư sư kinh hô một tiếng, Đậu Đậu thì hưu một tiếng, lập tức dọa đến chạy, chui vào màn cửa đằng sau, đem chính mình giấu đi trước. Lý Tưởng không còn nàng, thì thầm, ta mụ mụ thật xinh đẹp, nhưng là nàng thật hung, ta không làm xong bài tập, nàng liền muốn đánh ta, ai, ta Tiểu Viên mụ mụ lúc nào mới lớn lên nha, làm tiểu bảo bảo mệt mỏi quá a. Hưu một chút, Đậu Đậu lại chạy ra, vọt tới Lý Tưởng trước mặt, thất kinh để hắn không muốn đọc a, còn rất không yên tâm về nhìn phòng bếp, xác nhận Tiểu Viên mụ mụ không có nghe được, thật lo lắng nàng cầm dao phay chạy đến a. Lý Tưởng không niệm, mà là nói ra, ngươi còn có một đoạn nói ba ba nói xấu, có muốn nghe hay không? Đậu Đậu nhanh khóc, che lấy lỗ tai nhỏ, liền vội vàng lắc đầu. Kỳ thật, bé thỏ con tỷ tỷ chỉ nói là một câu ba ba cái gì đều nghe mụ mụ. Lý Tưởng thuần túy là đang hù dọa nàng. Đậu Đậu thảm trạng để sư sư rất không yên lòng, hỏi Lý Tưởng, cáp cáp, ta nói xấu sao? Chính nàng cũng không xác định, tựa như Đậu Đậu nói nhiều như thế nói xấu lại một câu cũng không nhớ rõ, khả năng nàng cũng nói, nhưng là nàng không nhớ rõ. Lý Tưởng khen nàng nói, sư sư chưa hề nói xấu, nói tất cả đều là lời hữu ích. Sư sư, hì hì ha ha. Đậu Đậu nhảy ra nói a, sư sư nói tiểu di không sinh bảo bảo. Hay là sư sư nói, không giảm thọ chít chít tỉ tỉ sự tình vịt. Đông nhiên chuông điện thoại di động vang lên, trên điện thoại di động biểu hiện điện báo. Tiểu di hướng Sơ Ảnh. Kinh khủng bực nào mấy chữ a. Ba người đều bị giật mình. Mặc dù Đậu Đậu sư sư không biết mấy chữ, nhưng là Tiểu Di hướng Sơ Ảnh cái này nằm cái lại có thể nhận ra. Đậu Đậu ăn bảy tám kinh hãi, vội vàng nói, không muốn tiếp, chúng ta không muốn nghe, chúng ta không có nghe được. Cứu mạng vị ba. Lý Tường hỏi, thật không tiếp. Đậu Đậu liền vội vàng gật đầu, kiên quyết không tiếp, đánh chết cũng không thể tiếp. Lý Tường hỏi sư sư, sư sư cảm thấy thế nào? Sư sư, nghe tỉ tỉ. Lý Tường, vậy liền không tiếp đi. Điện thoại rất ương ngạnh, vang đến một giây sau cùng đồng hồ mới cúp máy. Đậu Đậu vừa thở phào, chợt nghe phòng bếp bên trong truyền đến Tiểu Viên mụ mụ thanh âm, lập tức vểnh thai nghe lén. Không cần nghe lén. Hướng Tiểu Viên từ trong phòng bếp đi ra, nói ra, các nàng đều tại à, Đậu Đậu sư sư cùng Tiểu Tượng đều tại, đúng, à. Tốt, ngươi muốn nói chuyện với Đậu Đậu, vân vân. Đậu Đậu. Đậu Đậu, tới đón điện thoại, ngươi Tiểu Di tìm ngươi. Đậu Đậu. Tiểu Di khủng bố, chỉ có nàng thấm sâu trong người. Chương 998. Nhỏ tuổi nhất nhà danh người. Đậu Đậu đánh chết cũng không chịu tiếp Tiểu Di điện thoại, dù là điện thoại đã nhét vào nàng trên thân. Nàng tiến vào Lý Tưởng trong ngực, đem cái đầu nhỏ chôn xuống, làm đà điểu, tay nhỏ cũng bị trốn đi, ai tiếp ai ngốc đâu. Hướng Tiểu Viên không có hiểu rõ đây là có chuyện gì, coi là Đậu Đậu lại cùng hướng Sơ Ảnh cãi nhau. Sư sư đứng ở một bên, nhìn xem đem chính mình giấu đi Đậu Đậu, lại nhìn xem mụ mụ trong tay điện thoại, cả gan, yêu cầu nàng tới đón Tiểu Di điện thoại. Lệnh ra. Tiểu Di sao? Tiểu Di, có lỗi với vịt. Sư sư câu nói đầu tiên là cho Tiểu Di xin lỗi. Tiểu Di không có sinh bảo bảo lời nói đúng là nàng nói. Hướng Sơ Ảnh lựa chọn tha thứ nàng, cũng để nàng đem điện thoại tiếp tục giao cho Đậu Đậu, nói chỉ cần Đậu Đậu chịu hướng nàng nói xin lỗi, nàng cũng sẽ tha thứ. Đậu Đậu nghe xong, tại Lý Tưởng cổ vũ xuống, quyết định đối mặt chính mình phạm phải sai lầm, tiếp nhận sư sư đưa qua điện thoại. Có lỗi với vịt, có lỗi với vịt Tiểu Di, ta có lỗi với ngươi vịt. Ta là tốt luân, ta là không cẩn thận mới làm chuyện xấu. Cái này bé thỏ con tỉ tỉ vừa tiếp xúc với điện thoại liền là liên tiếp thật xin lỗi, trước tiên đem Tiểu Di miệng ngăn chặn lại nói. Bên kia Tiểu Di rất chân thành nghe xong nàng lời nói, sau đó nói ra, ngươi cái tiểu thí hài tử, bí mật khẳng định không ít nói ta nói xấu, lần sau gặp được ngươi, ta muốn đánh nhừ từ ngươi. Đậu Đậu giật mình, nói ra, luân gia đều giải thích với ngươi đâu. Nói với Sơ Ảnh, nếu như xin lỗi hữu dụng lời nói, còn muốn cảnh sát thúc thúc làm gì? Đậu Đậu tiến một bước kinh hãi, ngươi muốn bắt Tiểu Tỷ Tỷ. Hướng Sơ Ảnh hù dọa nàng, đem ngươi bắt, nhốt vào phòng giam bên trong, để ngươi nói lung tung. Đậu Đậu vội vàng khoát tay, phảng phất Hướng Sơ Ảnh có thể nhìn thấy, hốt hoảng nói, biệt giới loại giấy vị Tiểu Di, chúng ta là thân luân vị, chúng ta phải thật tốt, không nên đánh nhau. Hướng Sơ Ảnh, vậy ngươi còn miệng rộng. Đậu Đậu giả bộ đáng thương, anh, là có bại hoại phần tử viết. Luân gia đều không có đồng ý đâu. Hướng Sơ Ảnh cũng không thể thật đem Đậu Đậu thế nào, chỉ có thể ở trong điện thoại huấn nàng một trận, cuối cùng bất đắc dĩ treo, nhưng là có thể nghĩ, việc này không xong, chỉ cần hai người gặp mặt, Đậu Đậu nhất định còn sẽ gặp nạn, việc này ký quyển vợ nhỏ bên trên. Nhìn xem cúp máy điện thoại, Đậu Đậu bực bội gãi gãi hài nhi mập, hướng mụ mụ xin giúp đỡ. Đẹp mắt tiểu viên mụ mụ, tiểu di nói muốn cứ gọi cảnh sát thúc thúc bắt Luân ra. Hướng tiểu viên an ủi nàng nói cảnh sát thúc thúc sẽ không bắt nàng, bởi vì bọn hắn chỉ bắt bại hoại. Ai đúng, tiểu tượng, sơ ảnh nói phỏng vấn ở đâu? Ta xem một chút. Đầu đầu giật mình, nàng còn nhớ rõ vừa rồi Lý Đại Tượng nói, cái kia bán bé heo bại hoại viết nàng nói tiểu viên mụ mụ nói xấu. Nàng thấy mụ mụ đã đang nhìn điện thoại, vội vàng nhìn chung quanh một lần, nhanh như chớp nhảy lên trên lầu đi, đem chính mình đóng gian phòng bên trong, chờ bên ngoài phong thanh tiếng mưa rơi đi qua lại đi ra, nhất định phải nhịn đến ba ba về nhà vịn. Lý Triều về nhà, nhưng là tựa hồ cũng giúp không được đầu đầu. Người bưng bắt đứng đến nơi đó đi ăn. Bàn ăn bên trên, hướng tiểu viên khuôn mặt nghiêm túc chỉ phòng ăn nơi hẻo lánh, để đầu đầu một người đứng nơi đó đi ăn. Đầu đầu không dám rào biện, lại không dám phản kháng, có trời mới biết nàng tại cái này không đến một giờ bên trong trải qua cái gì đây. Nàng hiện tại không gọi Lý Đầu Đầu, mà gọi là Lý Đầu Nga. Vội vàng kẹp hai khối lớn thịt thịt thả trong chén, bò xuống cái ghế, Vương Tiểu Hồng bát tự giác đứng nơi hẻo lánh bên trong đi, một bên lên mặt con mắt nhìn mọi người, một bên đảo cơm ăn. Lại thảm cũng không thể đói đạn đến bắn tới bụng nhỏ bụng A. Không có đồ ăn nha. Đầu đầu yếu ớt nói, trong chén chỉ còn lại gạo cơm, đồ ăn đều ăn sạch. Sư sư vội vàng kẹp mấy khối thịt cùng hai cây rau cải xôi tại chính mình trong chén, cho đầu đầu đưa đi. Rau quả cũng muốn ăn A, không thể chỉ ăn thịt thịt. Anh ba. Việc này vẫn chưa xong, ăn cơm tối, Lý Đản gọi điện thoại tới, cũng là hừng sư vấn tội. Đầu đầu nghe xong, nằm trên ghế salon, tứ chi mở ra, đã thờ ơ, dù là toàn thế giới người đều tìm đến nàng tính sổ sách, nàng hiện tại cũng không quản. Nàng nhiều thảm à, trước bị con voi dạy dỗ một trận, lại bị tiểu di dạy dỗ một trận, tiếp lấy lại bị mụ mụ dạy dỗ một trận, ba ba lại hỏi nàng vì cái gì nói hắn cái gì đều nghe mụ mụ, hắn cũng có không nghe mụ mụ thời điểm à. Hiện tại, đen đản đản cũng tới. Hừ, nàng hôm nay duy chỉ có không sợ tối đản đản. Lệnh ra, ngươi muốn làm gì liền ngươi? Tiểu tỷ tỷ ta mới không sợ ngươi vịt. Đầu đầu nhận điện thoại, trước thả ra lời hung ác, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Nha A, ngươi lợi hại như vậy A, ngươi còn có lý có phải không? Trong điện thoại Lý Đản nói. Đầu đầu không cam lòng yếu thế. Ngươi muốn làm gì còi? Ngươi muốn đánh ta sao? Ngươi tiền tiền đủ chưa? Lý Đản. Đầu đầu, ngươi cái này tiểu bằng hữu, đối ngoại phỏng vấn thời điểm vậy mà nói ta nói xấu. Ngươi ca ca không có dạy ngươi tiếp nhận phỏng vấn thời điểm không thể nói loạn sao. Ngươi dạng này sẽ hư hao ta thanh danh, ta hiện tại cũng là đại minh tinh nha. Đầu đầu rêu cực nói, A4 ngươi còn đại minh tinh đấy, đại minh tinh không có người phỏng vấn ngươi, hừ, đều phỏng vấn ta đây. Lý Đản giận dữ, ngươi cái này tiểu bằng hữu. Phạm sai lầm còn không cho ta xin lỗi. Ngươi vì cái gì nói ta là đồ ngốc viên. Giải thích cho ta giải thích. Đầu đầu lớn tiếng nói, tiểu tỷ tỷ là trẻ con giấy, sẽ không giải thích. Lý Tưởng thấy hai người ầm ĩ lên, vội vàng khi cùng sự tình lão, theo đầu đầu trong tay tiếp nhận điện thoại, nói với Lý Đản, đầu đầu hôm nay đã bị huấn rất nhiều lần, ngươi cũng không cần tham gia náo nhiệt, treo đi, ngươi cái kia không tính là gì. Treo đi, đản đản cắp cắp. Sư sư ở một bên cũng nói, mời Lý Đản cho nàng một bộ mặt, không muốn huấn đầu đầu đã muốn khóc. Lý Đản bất đắc dĩ, ai, vì cái gì mỗi lần hắn đều là ở vào tầng dưới chót nhất. Bị Lý Hạt Đậu tiểu bằng hữu tại truyền thông bên trên bôi đen còn không thể chất vấn hai câu, ai, đáng thương. Hắn nghĩ tới chuyến này mục đích, nói với Lý Tưởng, triết học nói cho chúng ta biết, nhìn vấn đề muốn biện chứng nhìn, chuyện này có tốt một mặt, cũng có bất hảo một mặt. Không tốt một mặt vừa rồi đã nói, đầu đầu nói quá nhiều người nói xấu, tiểu hai tử này thanh danh đã thối, tin tưởng tại ta phía trước, đã có rất nhiều người dạy huấn nàng, ta nhìn tại ngươi cùng sư sư mặt mũi, liền bỏ qua nàng đi. Nhưng cùng lúc đâu? Chúng ta cũng phải nhìn đến tốt một mặt, kia chính là ta phát hiện đầu đầu rất biết nhà danh nha. Lý Tưởng nghe lời hắn ba lạp, trực tiếp ngắt lời nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, đi thẳng vào vấn đề có được hay không. Ta vài phút mấy trăm vạn lên xuống, làm sao có thời giờ nghe ngươi mù nói nhảm. Lý Đản khó chịu xách một tiếng, nói, ngươi ít tại trước mặt ta đùa nghịch hàng hiệu. Hai người các ngươi huynh muội làm sao già ưa thích khi dễ người nha. Lý Tưởng, vậy ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lý Đản tức giận nói, ta liền muốn, tất nhiên đậu đậu như thế có thể nhả ránh, nếu không tới tham gia ta nhả ránh đại hội đi. Chỉ cần nàng có thể đến, ta liền tha thứ nàng, không truy cứu nữa việc này. Lý Tưởng, ngươi điên. Để đậu đậu tham gia nhả ránh đại hội. Uổng cho ngươi nghĩ đi ra. Lý Đản nói, cái này có cái gì không thể, trong lịch sử trẻ tuổi nhất khách quý, dù là nàng làm chú chàng khách quý cũng được, toàn bộ hành trình ngồi ở chỗ đó, làm cái linh vật, ngươi nếu là không yên lòng, ngươi cũng có thể đến a. ta rất hoan nghênh. Lý Tưởng nói, mau mau cút ba. Hướng tiểu viên thanh âm vang lên, tiểu tượng ngươi thật tốt nói, đừng đem đậu đậu sư sư mặt nói thô tục. Đậu đậu lập tức gật đầu nói, con voi ngươi đều dạy hư ta rồi. Nàng hiện tại hận không thể quỳ liếm tiểu viên mụ mụ, đã thành tiểu viên mụ mụ trung thực chó săn, chỉ hy vọng tiểu viên mụ mụ có khả năng nhanh lên tha thứ nàng. Nàng có thể không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có không dám không sợ tiểu viên mụ mụ. Tiểu viên mụ mụ là thật hung ác. Lý Tưởng rất muốn nói với đậu đậu, ngươi còn cần ta dạy hư sao? Ngươi đã là cái bại hoại. Ngươi nhìn, đen đản đản đều mời ngươi tham gia nhà ránh đại hội, để ngươi phát huy yêu nhà ránh người năng khiếu, có thể thấy được ngươi thanh danh đã truyền đi, hiện tại ngươi làm sao đều không coi là hảo hải tử. Chương 999, ngươi là vì khó ta trưởng phòng bảo bảo A, 1-2. Đi qua bị vạ vạ dạ gì đuổi tìm hiểu một chuyện, hướng tiểu viên cân nhắc đến tiểu tỷ muội an toàn, cho các nàng một người mua một cái điện thoại đồng hồ, tiểu tiên nữ tạo hình, đồng dạng tiểu dáng, đồng dạng màu hồng. Cái này điện thoại đồng hồ công năng cường đại. Trước sau sóng nhiếp, 1.200 vạn 800 vạn camera, đã có thể chụp ảnh. Lại ủng hộ HD video trò chuyện. Bơi lội cấp chống nước đẳng cấp. Đặc biệt thích hợp ưa thích chơi nước tiểu bằng hưu. Vĩnh viễn không cần lo lắng bị Lý Hạt Đậu tiểu bằng hữu đem đồng hồ đeo tay chết đuối. Ai trí năng biết vật biết từ đơn. Gặp phải không quen biết hoa hoa thảo thảo cùng từ đơn, quét qua liền có thể biết, trợ lực tiểu bằng hữu vui vẻ trưởng thành. Chuyện này đối với bé gái học được làm sao sử dụng về sau, có thể kiêu ngạo, lập tức có đồng hồ, lại có điện thoại di động, đẳng cấp nháy mắt thăng mấy cấp, cảm giác chính mình là cái đại nhân. Đối đầu đầu đến nói, nàng còn muốn thêm một chữ, đó chính là đại nhân vật, cảm giác chính mình là cái đại nhân vật. Rốt cục như cái đứng đắn trưởng phòng bảo bảo á. Nàng nện bước lớn ngông bước, trong nhà trái lắc lắc bên phải lắc lắc. Hướng tiểu viên hỏi cái này hai tiểu bằng hữu, nhớ kỹ mỗi cái dãy số đối ứng là ai chăng? Hai tỷ muội nói, một là mụ mụ, hai là ba là con voi, bốn sư sư, đậu đậu. Cơ bản có thể từ đó nhìn ra tiểu Lý nhà thành viên gia đình địa vị. Đậu đậu đông nhiên nghĩ đến thiếu khuyết tiểu di, hỏi, tiểu di đâu? Hướng tiểu viên, ngươi nhỏ hơn di điện thoại làm gì? Mỗi ngày tìm nàng cãi nhau sao? Đậu đậu tóm lấy hài nhi mập, chu chu mỏ, mặc dù rất không tán đồng mụ mụ nói, nhưng là giống như thật có thể như vậy, thế là ngược lại hỏi, đản đản ca ca đâu? Nói với tiểu viên, ngươi đản đản ca ca nói không muốn cùng ngươi thông điện thoại, bởi vì ngươi sẽ chỉ tức giận hắn. Đậu đậu. Sư sư nói, ha ha, ta có đản đản ca ca điện thoại, là năm. Đậu đậu. Hướng tiểu viên buồn cười nói với đậu đậu, ngươi không muốn như vậy nhìn xem mụ mụ. Không phải mụ mụ không chịu cho ngươi thiết trí đản đản ca ca điện thoại, mà là ngươi đản đản ca ca đặc biệt nói với ta, đừng để ngươi liên hệ hắn, nếu như hắn có việc, hắn sẽ đánh sư sư điện thoại, ngươi không cần lo lắng. Đậu đậu nói nhỏ, nói Lý Đản là bại hoại phân tử, nàng còn không muốn đen đản đản điện thoại đâu, đắc ý cái gì vịt. Nàng lưng cong tay nhỏ, ngạo kiều đi mở, nhìn thấy đường mẫu mèo con theo trước người đi qua, giơ tay lên đồng hồ, lay động một chút, điện thoại đồng hồ lập tức phát ra một cái giọng nữ, một con mèo. Giới tính mẫu, nhìn màu da, là mèo lông ngắn anh. A. Đậu đậu đối điện thoại đồng hồ chức năng này ưa thích không được, chợt phát động chính mình thông minh cái đầu nhỏ, vô nắn điện thoại đồng hồ sai lầm, giới tính không phải mẫu, là nữ sinh. Người 404 ốc. Điện thoại đồng hồ lại phát ra giọng nữ, khuôn mặt, nhìn hình dạng, là người, nhìn phát dục trình độ, là cái tiểu hải tử, nhìn sung mãn độ, là cái tiểu mập mạp. Đậu đậu. Đồng hồ. Cả nhà ngươi đều là tiểu bàn giấy ba. Đậu đậu tức giận nói. Điện thoại đồng hồ lại nói, xem sắc mặt, tiểu hài tử này đang tức giận, nàng tính tình không tốt, cần thật tốt giáo dục, nếu như đại nhân ở bên người, xin mau sớm thực hiện. Đậu đậu tức giận nói, đồng hồ ngươi song chứng, ngươi mang ta. Hồ quang điện đồng hồ lại nói ra, xem sắc mặt, tiểu hài tử này đã siêu cấp tức giận, sắp khống chế không nổi, đề nghị mau chóng để nàng tỉnh táo lại, để phòng bất trắc. Đậu đậu vẻ mặt cầu xin, tội nghiệp đối nói với tiểu viên, mụ mụ, đồng hồ khi dễ ta. Hướng tiểu viên mỉm cười, nói ra, ngươi không muốn điểm phân biệt công năng liền không có việc gì, hoặc là không muốn đối với camera. Vì phân biệt điện thoại đồng hồ có phải là chuyên môn khi dễ nàng, đậu đậu đem đồng hồ đeo tay tại sư sư trước mặt lung lay, chỉ nghe cái kia chán ghét giọng nữ nói ra, một cái tiểu nữ hải, nhìn khí chất, là cái tiểu tiên nữ. Sư sư, đậu đậu, nàng lại đối hướng tiểu viên lung lay, chỉ nghe chán ghét giọng nữ nói ra, một cái đẹp mắt nữ tính, xem tướng tướng mạo. Là tiểu tiên nữ mụ mụ. Hướng tiểu viên. Đầu đầu phẫn nộ tại tích lũy, lại đối Lý Tưởng lung lay, tốt nhất nói đây là một đầu con voi, như thế nàng mới có thể tâm lý cân bằng. Một cái phát dục thành thục nam tính, rất đẹp trai. Xin chờ một chút. Cắt. Đậu đậu nghe đến đó, coi là điện thoại đồng hồ muốn mắng Lý Tưởng, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác, nhỏ giọng thầm thì, con voi, một đầu con voi. Đi qua nhanh chóng phân biệt, đây là vũ trụ siêu cấp vô địch đại xuất ca đại ca sĩ đại tác gia Lý Tưởng. Đề nghị chủ nhân nắm lấy cơ hội cùng Lý Tưởng chụp ảnh chung, nhất định phải dùng ta nha. Đậu đậu, đồng hồ, ngươi là vì khó ta trưởng phòng bảo bảo a? Nàng tức giận lấy xuống đồng hồ, muốn ném trên mặt đất, suy nghĩ một chút, còn là ném ghế sofa đi, hừ. Đừng á. Lý Tưởng buồn cười vừa bất đắc dĩ, cùng một cái tay đồng hồ đều có thể tức giận, cũng không có ai. Bích Hải Võng, ban biên tập. Mấy ngày nay Vương Hạo Xuân Phong đắc ý, đi bộ đều là thổi. Bởi vì một thiên liên quan tới Lý Đậu Đậu Lý Sư Sư phỏng vấn văn trường, hắn chuyên mục xem lượng tiêu thăng, là thường ngày hơn 300 lần. Chắc Huy, bận điệu cái gì? Vương Hạo đi vào Trác Uy bên người, quan tâm hắn tấm này tân tấn vương bài. Trác Uy thông qua một thiên phỏng vấn, không chỉ có cầm tới một bút tiền thù lao, hơn nữa trở thành Bích Hải Vong chính thức nhân viên, rốt cục không còn là một đầu hoang dại vạ vạ dạ gì, lắc mình biến hóa, thành có tổ chức ngũ ký. Lão đại, ha ha, ta ngay tại tìm kế tiếp tuyển đề. Trác Uy nói. Vương Hạo nói, ai, ngươi còn muốn tìm cái gì tuyển đề a? Trác Uy, ba. Vương Hạo nói. Ngươi liền toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm Lý Tưởng song bảo thai muội muội liền được, đây mới là ngươi ưu thế, người khác cũng không có ngươi người này mạnh, khác không cần quan tâm, có những người khác đi làm. Trác Uy. Vương Hạo hưng phấn nói, ngươi không phải cùng Lý Tưởng song bảo thai muội muội thành lập liên hệ sao? Không muốn gây à, phải thường xuyên liên hệ, nhiều đi lại, cũng không có việc gì để điểm tiểu lễ vật đi xem một chút người ta. Trác Uy trần trờ nói, kỳ thật, lão đại, ta càng muốn phát triển toàn diện, nếu như hạn định tại một cái lĩnh vực. Đối ta tài hoa không phải chuyện tốt. Vương Hạo nói ra, cái gì phát triển toàn diện a? Ngươi bây giờ là chúng ta biên tập tổ vương bài. Thừa dịp đầu đầu sư sư nhiệt độ, tranh thủ thời gian lại viết một thiên đi ra. Trác Uy trong lòng hoảng hốt, viết quặng lông viết. Ngươi dạng này bức ta chỉ có thể nói bừa, nhưng nói bừa sẽ chọc cho buồn bực Lý Tưởng, lão tử đến lúc đó chịu không nổi. Lý Tưởng ở tại Thẩm Dương, ta tại Nghi Châu, cái này cũng không tốt thông cửa a. Trác Uy huyện chuyển cự tuyệt. Vương Hạo vỗ hắn bả vai, hào phóng nói, ai, nguyên lai ngươi lo lắng cái này, ngươi yên tâm, ngươi muốn đi Thẩm Dương, tùy thời đều có thể, một tháng ta cho phép ngươi 10 lượn, qua lại vé máy bay cùng ăn ngủ công ty đều bao, nếu không ngươi hôm nay liền đi. Đúng. Việc này không nên chậm trễ, ngươi hôm nay liền đi Thẩm Dương, tranh thủ sớm một chút lại làm một thiên phỏng vấn. Trác Uy trong lòng vội vàng hấp tấp, hắn hiện tại nào dám lại chạy đi tìm Lý Tưởng tiểu muội muội, không bị Lý Tưởng đánh chết, cũng sẽ bị bảo an đuổi ra. Cái kia, lão đại, phỏng vấn cũng không thể một mạch đều đi ra đi, người xem sẽ mất đi mới mẻ cảm giác, hoán một chút, qua một thời gian ngắn lại nói. Chỉ cần hắn bắt lấy khoảng thời gian này, tại cái khác lĩnh vực làm ra thành quả, Vương ca liền sẽ không tổng nhìn chằm chằm hắn cùng đậu đậu sư sư có liên hệ việc này. Nhưng mà Vương Hạo làm hắn tiến đến, vì liền là thành lập cùng Lý Tưởng liên hệ, nếu như hắn mặc kệ cái này, còn muốn làm gì? Ai nha, Chắc Bia, ngươi còn là tuổi còn rất trẻ. Hiện tại mọi người đối đầu đầu sư sư đặc biệt cảm thấy hứng thú, có rất nhiều nội dung có thể viết ra, ví dụ như các nàng học tập tình huống, thành tích học tập có được hay không. Tại nhà trẻ biểu hiện tốt không tốt. Còn có Lý Tưởng quyển kia chuyện cổ tích sách. Người tranh thủ xoay quanh quyển kia chuyện cổ tích viết một thiên phỏng vấn. Trác Uy nghe trong lòng mờ mờ tờ, đây là muốn lao tử chết ta, trốn đều trốn không thắng Lý Tưởng, ngươi còn để lao tử hướng hắn trước mặt hướng. Hiện tại Lý Tưởng khẳng định hận không thể một gậy đánh cho bất tỉnh lao tử. Ở kiếp trước, Nô Hoài Khờ Dại coi là chỉ cần có diễn kỹ, dù cho không có tướng mạo, không luồn túi cũng có thể ra mặt. Thế là, Thượng Thiên liền dùng xà nhà gỗ đem hắn đầu cho đánh nổ. Một thế này, hắn xuyên Việt đến một cái chỉ có thịnh thế mỹ nhan, nhưng diễn kỹ vụng về quá khí ngôi sao nhỏ tuổi trên thân. Thế là, một cái xấu bụng tâm cơ vua màn ảnh sinh ra. Chương 1000, mua thức ăn chuyện nhỏ này, 22. Với tư cách một tên trưởng phòng bảo bảo, đồng hồ cùng điện thoại là tiêu chuẩn thấp nhất. Đầu đầu đeo lên liền không muốn lấy xuống, đi ngủ đều không muốn hái. Mặc dù, cái đồng hồ này ủng hộ hỏng, nói nàng là tiểu mập mạp, nhưng là tại mụ mụ ca ca cùng muội muội an ủi xuống, nàng đã tha thứ nó. Buổi chiều đầu tiên mang theo đồng hồ đi ngủ, nàng cùng sư sư đều hưng phấn ngủ không được. Hướng tiểu viên tối nay phụ trách cho các nàng nói chuyện kể trước khi ngủ, cố sự nói một cái hai cái ba bốn năm sáu cái, tiểu bằng hữu y lìa nguyên không muốn ngủ, thỉnh thoảng cầm ra đồng hồ khoe khoang hai lần. Hướng tiểu viên để các nàng đem đồng hồ đeo tay lấy xuống, đậu đậu không chịu, tại mụ mụ trở mặt về sau, vô bộ ngực nhỏ cam đoan, liền tối nay mang theo đi ngủ cảm giác, ngày mai liền không mang. Hướng tiểu viên gật đầu đồng ý. Sư sư thấy thế, nhỏ giọng nói, mụ mụ, sư sư cũng cùng tỷ tỷ đồng dạng, hôm nay mang theo đi ngủ cảm giác, ngày mai liền không mang nha. Được. Hướng tiểu viên tất nhiên đồng ý đầu đầu, chắc chắn sẽ không cự tuyệt sư sư. Nhưng là mụ mụ đã cho các ngươi nói 6 cái cố sự, các ngươi còn chưa ngủ, là muốn mệt chết mụ mụ sao? Đầu đầu vội vàng khoát tay, không dám, không dám vịt. Hướng tiểu viên hỏi, vậy các ngươi còn muốn nghe cố sự sao? Sư sư nói, không nghe, mụ mụ mệt mỏi quá. Đầu đầu cũng liền vội nói, không nói a, mụ mụ nhanh đi ngủ, muốn mị mị. Hướng tiểu viên vui mừng nói, các ngươi tiểu tỷ muội thật sự là mụ mụ chi kỷ tiểu áo đông, biết mụ mụ đến giờ muốn ngủ, bằng không thì mụ mụ sẽ rất nhanh già đi, trên mặt liền sẽ có nếp nhăn. Nàng túi người, bẹp bẹp, thân tiểu tỷ muội hai cái, tắt đèn đi. Nghe được cửa phòng đóng, đầu đầu giật mình, nội tâm bạo động lập tức kìm nén không được, nói với sư sư, sư sư, cho đen đản đản gọi điện thoại đi. Sư sư đem mang đồng hồ tay trái giấu đi, nói, đản đản ca ca đi ngủ cảm giác nha. Đầu đầu nói, khẳng định không có. Đen đản đản là bại hoại đều là buổi tối đi ra. Sư sư suy nghĩ một chút, bấm số một khóa. Đầu đầu không kịp chờ đợi đối với cười ha ha, đen đản đản ngươi đang làm gì vịt. Ngươi rơi cái bại hoại, ngươi khẳng định đang chơi trò chơi a. Sư sư dọa đến vội vàng che lại đầu đầu miệng nhỏ. Đầu đầu nháy mắt to, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem nàng. Hai người mắt to trừng lớn mắt, xem ai trước mắt, đều không nói chuyện. Đồng hồ trong điện thoại có người nói chuyện. Đầu đầu. Nói chuyện A. Các bốn. Đầu đầu chấn kinh, tại sao là mụ mụ thanh âm bốn. Nàng nhìn chầm chầm sư sư. Sư sư nhe răng im lặng hì hì cười, lầm phế vịt, là chính ngươi không kịp chờ đợi nói chuyện, không trách sư sư vịt. Đầu đầu giận dữ, tiểu bất điểm cũng dám hãm hại trưởng phòng bảo bảo ba. Tăng tức giận, siêu cấp tăng tức giận bên trong. Mụ mụ. Ta là sư sư, đồng hồ là sư sư. Đầu đầu giả mạo nói. Nàng trong điện thoại không có đen đản đản dãy số, cho nên nàng cho rằng, mụ mụ khẳng định biết đây là sư sư điện thoại. Lời mới vừa nói cũng là sư sư, không liên quan nàng sự tình A. Sư sư chớp chớp mắt to, ẩn hình tiểu đội cứ như vậy vô hình giải tán. Bên hai truyền đến hướng tiểu viên thanh âm, ngươi là sư sư. Đối vịt, Luân, ta là sư sư vịt. Ngươi là sư sư. Giọng nói trọng một chút. Ta là tiểu lý lão sư. Đầu đầu chắc chắn nói, đồng thời dùng ánh mắt cảnh cáo sư sư không cần nói, bằng không thì thân phá nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Đi. Gian phòng bên trong đông nhiên ánh đèn sáng lên, hướng tiểu viên thanh âm tại cửa ra vào vang lên, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi là sư sư. Đầu đầu cùng tiểu viên mụ mụ bốn mắt nhìn nhau. Cái này ra hỏa miệng nhỏ còn ghé vào sư sư điện thoại đồng hồ trước đâu, nhân tăng cũng lấy được, cái này còn có thể chống chế sao. Nàng nhìn xem mụ mụ, sắc mặt nhanh chóng sụp đổ mất. Cơ hồ muốn khóc, tay nhỏ giơ lên, làm đầu hàng hình, tội nghiệp nói, không nên đánh Luân, không nên đánh Luân vịt, chúng ta thật dễ nói chuyện, đẹp mắt tiểu viên mụ mụ, ta tốt yêu ngươi vịt. Hướng tiểu viên lúc này danh chính ngôn thuận đem các nàng đồng hồ đều thu, đồng thời nghiêm khắc quy định, về sau mỗi ngày tan học sau khi về nhà, liền không thể lại đeo đồng hồ, đồng thời. Với tư cách trừng phạt, đầu đầu buổi sáng ngày mai theo mụ mụ đi chợ bán thức ăn mua thức ăn. Đầu đầu còn có thể nói cái gì? Nàng hiện tại liền trông cậy vào mụ mụ không nên đem nàng đánh bẹt, đập, dẹp, nàng vừa lên làm có đồng hồ cùng điện thoại trưởng phòng bảo bảo, làm sao cũng muốn chơi nhiều mấy ngày a. Đem tiểu viên mụ mụ dỗ dành sau khi đi, đầu đầu sư sư nằm ở trên giường nửa ngày không dám động, trời mới biết tiểu viên mụ mụ có phải là liền tại ngoài cửa, mãi đến.